Chương 2221, đi thần vực. Ùng ùng, bàn tay to lớn, nghiền ép mà xuống, cường đại uy thế, áp bách tất cả mọi người không thể động đậy. Sau đó, bàn tay to lớn, đem trên bầu trời Tô Tiểu Mạt, một thanh siết trong tay, ngươi là ai? Dám tại ta Thương Khung Thần Cung làm càn. Tô Tiểu Mạt hù dọa sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng gầm lên, đồng thời điên cuồng giằng co. Thế nhưng, hắn dãy dụa hoàn toàn là tốn công vô ích, cây vốn là không có một chút tác dụng nào. Tiểu tử, ngươi quá yếu ớt, ta một cái ngón tay, đều có thể bóp chết ngươi. Nhàn nhạt thanh âm vang lên, trong thanh âm tràn ngập khinh thường. Rất nhiều người đều nghe đi ra, đây là Tô Mạt thanh âm, cho nên, Thương Khung Thần Cung cường giả, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Ngươi, Tô Tiểu Mạt nghe được cái này khinh thường thanh âm, lập tức cả giận nói, ta yếu. Ngươi tu luyện không biết bao nhiêu năm, đương nhiên mạnh hơn ta, ngươi có gan chờ ta 3 năm rưỡi, ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Mọi người nghe nói Tô Tiểu Mạt thanh âm, đều là có chút không nói, tiểu tử này liền phụ cũng không nhận ra. Thiên khung phía trên, Tô Mạt cũng là không nói, đứa con trai này mạnh miệng, thực sự là không thông qua đầu óc a. Tiểu tử, ngươi cho rằng, ta sẽ chờ ngươi 3 năm rưỡi. Tô Mạt cao giọng hỏi, ta, Tô Mạt Tiểu Mạt nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. Trong lòng âm thầm lo lắng, có cường địch tới cửa, trong cung đại năng làm sao không xuất thủ đâu, ngươi cũng biết, ta nếu là ngươi địch nhân, ngươi bây giờ đã chết. Tô Mạt nói lần nữa, nói xong, bàn tay to lớn theo gió tiêu tán, thân hình hắn từ thiên khung phía trên chậm rãi hàng lâm xuống. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều rơi vào Tô Mạt trên người, có thể nói là vạn chúng chú mục. Thương Khung Thần Cung bên trong, vô số cường giả sớm đã xuất hiện, đều là lẳng lặng ngưng mắt nhìn thiên khung. Mộc Ly, Hải Minh Giang, Hỏa Nguyên Thánh Sư, Lạc Thiên Phàm, các loại nghe nhiều nên thuộc chi nhân. Tô Tiểu Mạt trợn to con mắt, thẳng tắp nhìn lên bầu trời thượng chậm rãi rơi xuống thanh niên. Ngươi là cha ta. Tô Tiểu Mạt khóe miệng co giật đứng lên, mặt mang vẻ ngạc nhiên. Hắn mặc dù cùng Tô Mạt chưa từng gặp mặt, nhưng là biết mình cha dáng dấp. Giờ khắc này, hắn xem như là minh bạch, vì sao Thương Khung Thần Cung nhiều như vậy đại năng, mà không có người xuất thủ cứu hắn. Tiểu tử, ngươi nhường ta rất thất vọng. Tô Mạt rơi vào trước người con trai, từ tốn nói, đương nhiên, nói mặc dù như vậy, nhưng hắn trong lòng cũng không có bất kỳ thất vọng. Đứa con trai này, trừ rất bành trướng ở ngoài, thiên phú xác thực đáng sợ, ta làm sao để ngươi thất vọng. Tô Tiểu Mạt xẹp lép miệng, phiền muộn nói rằng, bởi vì, ngươi không có thực lực, nhưng là cuồng vọng tự đại. Tô Mạt ánh mắt, lẳng lặng nhìn chằm chằm Tô Tiểu Mạt, cái kia. Cái gì kia dạng mới gọi có thực lực? Tô Tiểu Mạt tâm thần bất định hỏi, đối mặt Tô Mạt ánh mắt, hắn không khỏi trong lòng khiếp đảm, trong lòng hắn âm thầm phiền muộn, bình thường, hắn đối mặt các đại chủng tộc tộc trưởng, các đại thế lực tông chủ, đều đạm nhiên xử chi, vì sao hôm nay trong lòng như vậy tâm thần bất định, cái dạng gì mới gọi có thực lực? Tô Mạt nghe vậy, chỉ hơi trầm ngâm, lập tức quay đầu nhìn về phía xa xa tinh không, sau đó, hắn phất ống tay áo một cái, vô hình sức mạnh to lớn cuộn sạch mà ra, lập tức đem Tiền Phương hộ vệ tinh thần đẩy ra, lập tức, liền gặp Tô Mạt bàn tay to tìm tòi, hời hợt lấy ra đi, thoáng chốc ở giữa, hỗn độn đại thủ lại xuất hiện, dò vào vô tận tinh không chỗ sâu, hỗn độn đại thủ, giống như là đạt được vô biên, kéo dài đến tận cùng vũ trụ, ùng ùng, thở dài sau đó, nổ vang liên tục, chỉ thấy phía xa trong tinh không, có 3 viên tiếp cận cổ chu tinh cao thấp tinh thần, bị vồ lấy qua đây. Đó là Hỏa Lam Tinh, đó là Thiên Hoa Tinh, đó là Chân Nguyên Tinh, vô số võ giả, thấy như vậy một màn đều là tâm thần kịch chấn, kinh hô thành tiếng, bởi vì, cái này 3 viên tinh thần, không chỉ có lớn vô cùng, càng là khoảng cách cổ chu tinh cực kỳ xa xôi, coi như là võ tôn cảnh võ giả, phi hành mấy tháng, đều đến không được cái này 3 viên tinh thần, càng đáng sợ hơn đúng, cái này 3 viên tinh thần cũng không phải là cùng một chỗ, mỗi người đều là cách xa nhau cực xa, mà bây giờ, cơ hồ là hô hấp ở giữa, liền bị Tô Mạt cho bắt tới. Đóng ngoặc vuông. Đây là cái gì dạng thực lực kinh khủng, mới có thể làm đến mức này. Ngay cả Thương Khung Thần Cung bên trong, Hải Minh Giang các loại, chờ, hư thần cảnh đại năng, cũng không khỏi hoảng sợ thất sắc. Rất nhanh, 3 viên vô cùng to lớn tinh thần, bị bàn tay to bắt tới, dừng lại ở cổ chu tinh biên giới. Tô Mạt thu bàn tay về, nhìn trợn mắt hốc mồm Tô Tiểu Mạt, nói, nên có một ngày, ngươi có thể làm được tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, liền có thể xem như là có chút thực lực. Tô Tiểu Mạt thần tình kinh ngạc, vô ý thức gật đầu, chứng kiến phụ thân thực lực, hắn xem như là minh bạch, chính mình thực sự quá yếu. Tốt, hồi cung, Tô Mạc gặp nhi tử dường như có cảm xúc, mỉm cười, nắm lên đối phương cánh tay, xuống phía dưới Thương Khung Thần Cung bay đi. Sau đó, Thương Khung Thần Cung sôi trào, vô số đệ tử trưởng lão, vui mừng không xiết. Tô Mạc trở về, Thiên Hoang truyền kỳ, vũ trụ truyền kỳ, hôm nay trở về, Thương Khung Thần Cung xếp đặt yến hội, cử cung cùng chúc mừng. Không chỉ có như vậy, còn mời rất nhiều giao hảo thế lực cường giả, đến đây dự tiệc. Hắn và Tô Tiểu Mạc so đấu các tộc thiên tài, cùng với quan chiến các tộc cường giả, cũng nhao nhao được thỉnh mời dự tiệc. Toàn bộ Thương Khung Thần Cung, một mảnh vui mừng. Yến hội, trọn duy trì liên tục 3 ngày, Thương Khung Thần Cung, cũng bởi vì Tô Mạc trở về, mà càng thêm huy hoàng, quang chiếu sáng dịu toàn bộ tinh vực. Mỗi một ngày, đều có đại lượng các tộc tộc trưởng, các đại thế lực tông chủ cấp nhân vật, đến đây cầu kiến. Đối cái này, Tô Mạc hết thảy không thấy. Trong cung điện, vô cùng an tĩnh, chỉ có Tô Mạc cùng Mộc Ly hai người. Lúc này Mộc Ly, không còn là quá khứ một bộ bạch y, trong trẻo nhưng lạnh lùng như tiên dáng dấp, mà là chứa một thân màu vàng ống cung trang, tóc mai cao bàn, một bộ phu nhân trang phục. Hai người đứng ở trong cung điện, đưa mắt nhìn nhau lấy đối phương, thật lâu không tiếng động. Mộc Ly, không nghĩ tới, ngươi sẽ vì ta sinh hạ một cái. Sau một hồi lâu, Tô Mạc mở miệng, hơi xúc động nói rằng, hắn rất gia, không tốt quản giáo. Mộc Ly khẽ cắn môi hồng, nhẹ giọng nói, là ai tại hướng dẫn hắn tu luyện? Tô Mạc hỏi, là Hải Cung chủ tự mình chỉ đạo. Mộc Ly nhẹ giọng nói, Hải Cung chủ chính là Hải Minh Giang, thì ra là thế. Tô Mạc gật đầu, Hải Minh Giang chỉ đạo tiểu tử kia ngược lại là có thể, chỉ bất quá, về sau nhất định muốn nghiêm khắc chút, không thể để cho như thế bành trướng, mấy năm nay, khổ cực ngươi. Tô Mạc thở dài ra, tự tay đem Mộc Ly ôm vào lòng, ôm chặt lấy đối phương, hai người không cần phải nhiều lời nữa, cứ như vậy lẫn nhau ôm nhau, lẳng lặng cảm thụ được đối phương nhiệt độ cơ thể, hưởng thụ cái này yên tĩnh thời khắc. Tô Mạc rất quý trọng, bởi vì, đợi hắn lần này sau khi rời khỏi, rất có thể là vĩnh biệt, dù sao, đến thần vực sau đó, kết quả như thế nào, hết thảy đều là ẩn số, coi như, hắn đánh vỡ vận mệnh ràng buộc, đánh bại đế nhất hồn, cũng không nhất định có thể rồi trở về, bởi vì, thần vực thần linh, có vẻ như cũng không thể hạ giới, không biết đi qua bao lâu, Tô Mạc buông ra một ly, bởi vì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, có người tới, kẻo kẹt, cung điện đại môn bị người đẩy ra, Tô Tiểu Mạc bước đi tiến đến, cha, ngươi chừng nào thì cho nương một cái danh phận. Tô Tiểu Mạc nhìn Tô Mạc, trầm mặc hỏi, đây là hắn một mực bất mãn phương, dù sao, Mộc Ly một mực danh bất chính ngôn bất thuận. Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, hắn còn không có cho Mộc Ly danh phận. Mộc Ly yên lặng không nói, nàng cũng không bắt buộc danh phận, thế nhưng, nếu là có danh phận tự nhiên càng tốt hơn, ngươi truyền lệnh xuống, sau 3 ngày, ta với ngươi nương đại hôn. Tô Mạc gật gật đầu nói, vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi nói cho cung chủ. Tô Tiểu Mạc nghe vậy vui vẻ, khẩn cấp sẽ phải rời khỏi, chờ một chút, Tô Mạc gặp cái này, giơ tay lên ngăn lại đối phương, hỏi, ngươi là cái gì chiến hồn? Cái gì huyết mạch thể chất? Đây là Tô Mạc tương đối hiếu kỳ địa phương, tiểu tử này lợi hại như vậy, rốt cuộc là cái gì chiến hồn cùng huyết mạch thể chất? Thể chất lời nói, là vô danh thể chất, chiến hồn lời nói, cũng không có ai có thể xác định, nhưng cung chủ có cường giả suy đoán, có thể là Thái Sơ, Thái Sơ. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Mộc Ly, mặt mang vẻ hỏi thăm, Thái Sơ chi hồn, đây chính là thái cổ võ hồn bảng xếp hàng thứ 2 võ hồn A. Lẽ nào tiểu tử này thật như vậy nghịch thiên sao? Mộc Ly gặp cái này, trầm giọng nói, Tiểu Mạc huyết mạch thể chất, không thuộc về thái cổ dị thể bản bất luận một loại nào, mà hắn chiến hồn, có không ít người suy đoán là Thái Sơ, nhưng cũng không thể xác định, nhi tử, ngươi thả ra chiến hồn. Tô Mạc trầm giọng nói, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử này chiến hồn rốt cuộc là có phải hay không Thái Sơ, ừm. Tô Tiểu Mạc gật đầu, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ánh sáng từ trên người hắn bay lên, cái này xóa sạch tia sáng, vô hình vô chất, dường như chân thực tồn tại, rồi lại vô pháp bắt. Cùng lúc đó, một cổ huyền diệu khó lường khí tức, lan tràn ra, Tô Mạc cảm giác được, giờ khắc này, phản phất ánh bình minh mọc lên, như là thiên địa chưa mở, hết thảy đều hóa về hỗn độn, hóa về ban đầu, quả thực giống như Thái Sơ. Tô Mạc thấp giọng tự nói, Thái Sơ có hay không, không có vô danh, một vị trí lên, có một, mà. Chưa hình, nghe đồn, Thái Sơ là vũ trụ chưa hình thành trước đó một loại giai đoạn, so hỗn độn càng nguyên thủy một loại trạng thái, là vạn vật chi thủy bản. Bất quá, Tô Mạc cũng không thể khẳng định, cái này có phải hay không Thái Sơ chi hồn. Dù sao, ai cũng chưa từng thấy qua Thái Sơ. Tô Mạc cũng không quấn quýt có phải hay không Thái Sơ. Ngược lại, chỉ cần cường đại chính là chuyện tốt. Sau đó, Tô Mạc bàn tay to đưa ra, bắt lại Tô Tiểu Mạc cánh tay, một cổ hỗn độn chi lực lộ ra, tiến vào đối phương trong cơ thể. Hắn đang tra xem nhi tử huyết mạch chi lực, đối phương huyết mạch chi lực rất mạnh, mặc dù so sánh lại hắn kém xa tích tắp, thế nhưng, cũng không phải đơn giản thể chất, phỏng chừng khác thường thể bản tốt 100 thể chất uy lực. Ý niệm bắt đầu khởi động, Tô Mạc đem một cổ chính mình huyết mạch lực lượng luyện hóa, sau đó rót vào Tô Tiểu Mạc trong cơ thể. Cha! Ngươi đây là... Cảm thụ được Tô Mạc huyết mạch chi lực vào cơ thể, Tô Tiểu Mạc trong lòng cả kinh, đây coi như là ta đưa ngươi lễ gặp mặt a. Tô Mạc thu bàn tay về, vừa cười vừa nói, hắn rót vào nhi tử trong cơ thể huyết mạch chi lực, đủ để cho thiên phú trở lên một tầng thứ. Đa tạ cha, cảm thụ được huyết mạch chi lực ở trong người tự động dung hợp, Tô Tiểu Mạc vui mừng quá đỗi, lập tức hướng Tô Mạc nói lời cảm tạ, đi thôi. Tô Mạc vất tay một cái, lập tức, Tô Tiểu Mạc bước nhanh mà rời đi, đi vào báo cho biết Hải Minh Giang, an bài hôn sự. 3 ngày sau, hôn lễ đúng hạn cử hành, vô số võ giả lần nữa đến đây dự tiệc. Tô Mạc, coi như là lại một cọc đại sự. Sau đó trong thời gian, Tô Mạc mỗi ngày đều tại Thương Khung Thần Cung bên trong không ra, bồi bồi một ly, chỉ đạo nhi tử, cùng một chút lão bằng hữu đàm luận võ luận đạo. Thời gian qua được thích ý không gì sánh được. Cứ như vậy, Tô Mạc tại Thương Khung Thần Cung vượt qua một tháng vui sướng thời gian. Cái này trong vòng một tháng, hắn còn làm rất nhiều chuyện, tỉ như, thay một ly đám người đề thăng thiên phú, lại tỉ như, đem một ít tại thần lộ đạt được công pháp võ kỹ, truyền cho Thương Khung Thần Cung. Đương nhiên, nhi tử tên, Tô Mạc chuyên tâm muốn thay đổi, nhưng là lại là chưa thành công. Dựa theo Tô Tiểu Mạc lời nói, tên này rất có khí thế, hắn muốn kéo dài Tô Mạc huy hoàng. Tô Mạc bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể đến đây thì thôi. Một tháng sau, Tô Mạc đem Thương Khung Thần Cung sở hữu cao tầng, triệu tập cùng một chỗ, phân phó một đại sự sau đó, liền tại tất cả mọi người sùng kính trong con mắt, ly khai Thương Khung Thần Cung. Chuyện này, chính là nói cho tất cả mọi người, tiến vào thần vực cơ hội, gần ngay trước mắt, hy vọng tất cả mọi người trở nên nỗ lực, bởi vì, đây là tất cả mọi người cơ hội, mất đi cơ hội lần này, còn muốn tưởng thành thần, đúng là muôn vàng khó khăn. Dù sao, người khác không có khả năng giống như hắn, có năng lực đánh xuyên qua giới chướng, chỉ có thể thừa dịp thần vực thay đổi trận cơ lúc tiến vào thần vực. Cha, ta sẽ đi thần vực tìm ngươi. Thương Khung Thần Cung sơn môn bên trên, Tô Tiểu Mạc nhìn Tô Mạc rời đi bóng lưng, cao giọng quát to, âm thanh chấn khắp nơi. Trong trời cao, Tô Mạc nghe được nhi tử tiếng la, thế nhưng, hắn vẫn chưa quay đầu. Mặc dù trong lòng không bỏ, hắn cũng chỉ có thể như vậy, hắn nhất định phải nhanh đi thần vực. Hy vọng sau này, các ngươi đều có thể tiến vào thần vực. Chúng ta tại thần vực gặp nhau. Tô Mạc thật sâu thở dài, thấp giọng tự lẩm bẩm, cái ý nghĩ này cũng không sai lầm, bởi vì mọi người thiên phú đều rất mạnh, trong vòng 100 năm, tu luyện tới hư thần nhị biến, tam biến thậm chí là tứ biến, đều không có vấn đề gì, mà thần vực thay đổi trận cơ, nếu như muộn lời nói, còn có hơn 1000 năm đây. Lập tức, Tô Mạc không nghĩ nhiều nữa, đột nhiên gia tốc, thân hình như là hư không chớp điện, biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Chương 2222, thần vực giới chướng. 2 tháng sau đó, Tô Mạc trở lại thần lộ, trở lại ở vào đệ ngũ sơn Thương Khung Thần Cung bên trong. Bên trong đại điện, hắn triệu tập cửu đại cung chủ, Lý Phong, Đế Thích cùng Tịch Nhi. Mọi người tụ tập dưới một mái nhà, Tô Mạc ngồi ngay ngắn chủ tọa phía trên, mọi người ngồi trên dưới tay. Tô Mạc, ngươi quyết định tốt muốn đi thần vực. Đế Thích sắc mặt nặng nề hỏi, ừm. Tô Mạc gật đầu. Hắn đã đem quyết định báo cho biết mọi người. Tô Mạc, ngươi có lòng tin hay không đánh xuyên qua giới chướng? Lý Phong hỏi, hiện nay thần vực trận cơ còn chưa tới thay đổi thời điểm, giới chướng vô cùng cường đại, không phải nói đơn giản là có thể đi, vấn đề không lớn. Tô Mạc thở dài nói, hắn mặc dù không rõ ràng giới chướng cụ thể cường độ, nhưng nói vậy, lấy hắn thực lực bây giờ, cũng không thành vấn đề. Dù sao, quá khứ không phải là không có nghịch thiên đại năng, đánh xuyên qua giới chướng tiến vào thần vực, lúc trước đế nhất hồn, chính là như vậy, mà người khác có thể đánh xuyên, hắn liền cũng có thể làm được, dầu gì, hắn còn có một cái bất bại chiến khí nguyên thần không có dung hợp, nếu như thực lực không đủ, hắn lại đem cái này nguyên thần dung hợp, thực lực còn có thể tăng. Tô Mạc ca ca, đi thần vực, ngươi nhất định muốn vạn phần cẩn thận. Tịch Nhi mặt mang lo lắng dặn dò, nàng thật là rõ ràng, thần vực còn có một cái đế nhất hồn, đang chờ Tô Mạc đâu. Yên tâm đi, không có chư thiên thần linh ấn, ta đi thần vực, đế nhất hồn cũng tìm không được ta. Tô Mạc cười nói, nếu không phải chư thiên thần linh ấn bị giải trừ, hắn nơi nào chạy đi thần vực a? Tô Mạc, ngươi yên tâm đi thôi, đợi tương lai thần vực thay đổi trận cơ lúc, giới chướng uy lực giảm nhiều, chúng ta sẽ đi thần vực tìm ngươi. Khương Phong Nhiên nói, ừm, các ngươi mau sớm tu luyện. Tô Mạc gật đầu, chỉ hơi trầm ngâm, nói, có mấy cái sự tình, ta còn muốn khai báo một phen, ngươi nói. Tư Không Viêm đám người mở miệng nói, thứ nhất, đem khống chế bá thiên tộc nô ấn chủ ấn, lại chia hóa ra ba cái, từ năm người cùng nhau khống chế bá thiên tộc, đồng thời, tương lai các ngươi sau khi rời khỏi, chủ ấn cũng muốn truyền thừa tiếp, không thể để cho bá thiên tộc có đoạt chủ phiêu lưu. Đệ nhị, an bài bá thiên tộc chi nhân, tại thần lộ cửa vào chỗ, nhiều năm tiếp ứng thiên hoang thương khung thần cung người. Đệ tam, thần vực thay đổi trận cơ, lực bá muốn đi thần vực lời nói, các ngươi không cần cản hắn. Đệ tứ, bảo vệ cẩn thận thương khung thần cung. Tô Mạc từ từ mở miệng, đem sự tình khai báo một phen, những thứ này đều là trọng yếu nhất. Đầu tiên, sau khi hắn rời đi, bá thiên tộc không người kinh sợ, toàn dựa vào nô ấn, cho nên chủ ấn nhất định muốn nhiều, dạng này mới bảo hiểm. Lần, thiên hoang thương khung thần cung chi nhân, về sau lại không ngừng có người tới thần lộ, nhất định phải làm tốt tiếp dẫn. Hải Minh Giang, tiền phó các chủ, Lạc Thiên Phàm, còn có phụ thân hắn Tô Hồng các loại, hiện tại tu vi đều là tương đối cao, qua không mấy năm, đều sẽ nhao nhao đến đây. Còn như lực bá, hắn không có ở đây lời nói, hay là cho một cái đi thần vực cơ hội đi, nếu không đến lúc đó tức nước vỡ bờ cũng là có phiêu lưu. Tô Mạc, những thứ này ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đều sẽ an bài. Tư Không Viêm, Thải Vân, Thanh Nhã, Long Đằng đám người, nhao nhao mở miệng nói, thương khung thần cung không chỉ là Tô Mạc thương khung thần cung, cũng là bọn hắn thương khung thần cung, bọn hắn hội tận lực bảo vệ. Tô Mạc, chủ ấn còn có thể phân hóa ra ba cái, dành cho ai? Lý Phong hỏi. Tô Mạc nghe vậy, chỉ hơi trầm ngâm, nói, nhạc phụ là cung chủ, chưởng một viên chủ ấn, Tịch Nhi chưởng một viên chủ ấn, còn lại một quả cuối cùng chủ ấn lời nói, đối đãi ta đứa con kia tới thần lộ, nhưng hắn chưởng một viên. Giờ khắc này, Tô Mạc động một ít tư tâm, đem chủ ấn dành cho vợ con hắn cùng nhạc phụ. Bất quá, mọi người cũng không có câu oán hận nào, dù sao, đối với bọn hắn mà nói, ai khống chế chủ ấn đều là giống nhau. Đóng ngoặc vuông. Cuối cùng, ta muốn nói là, ta tại thần vực chờ các ngươi. Tô Mạc ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, cao giọng nói rằng, Tô Mạc, ngươi yên tâm, đợi thần vực thay đổi trận cơ, giới chướng yếu bớt, ta nhất định đi thần vực tìm ngươi. Tư Không Viêm lớn tiếng nói, chúng ta đều sẽ đi, chúng ta hội đuổi theo chân ngươi bước, hy vọng ngươi tại thần vực, còn có thể tiến bộ dũng mãnh, diệt cái kia đế nhất hồn. Mọi người nhao nhao mở miệng, mỗi cái tràn ngập tự tin cùng ước mơ. Chỉ có Tịch Nhi, mặt mang sầu lo, dù sao, nàng và Tô Mạc gặp lại không bao lâu, liền muốn ở chỗ này phân biệt, hơn nữa không biết bao lâu sau đó, mới có thể gặp lại, cũng có thể, cũng không còn cách nào gặp nhau. Đúng, nếu như thần vực thay đổi trận cơ, các ngươi phải lập tức đem thương khung thần cung chia thành tốt nhỏ, dù sao, đế nhất hồn có thể hạ giới. Tô Mạc lần nữa nói bổ sung, việc này không thể không phòng, vạn nhất, đến lúc đó đế nhất hồn hạ giới tới tìm hắn, tìm không đến, nói không chừng hội cầm thương khung thần cung trút cơn giận dữ. Ừm. Mọi người gật đầu, âm thầm ghi lại việc này, lập tức, Tô Mạc liền không cần phải nhiều lời nữa, đứng lên, hắn chuẩn bị đi, Tô Mạc ca ca, bảo trọng. Tịch Nhi đứng lên, mặt mang thần sắc không muốn, nàng trong lòng có chút khổ sở, cũng có chút tự trách, nàng và Tô Mạc thành thân nhiều năm như vậy, cũng không có sinh hạ một nam nửa nữ, mà cái kia nàng chưa bao giờ gặp gỡ một ly, nhưng là vì Tô Mạc sinh hạ một cái, bạch, Tô Mạc thân hình lóe lên, rơi vào Tịch Nhi trước người, cũng không tị hiềm mọi người, nhẹ nhàng đem Tịch Nhi ôm vào trong ngực, bảo trọng. Tin tưởng ta, chúng ta còn có thể gặp lại, đến lúc đó con cháu sẽ không thiếu. Tô Mạc nhẹ giọng nói, hắn biết được Tịch Nhi trong lòng phiền muộn, ừm. Tịch Nhi khẽ gật gật đầu, lập tức, Tô Mạc buông ra Tịch Nhi, nhìn chung quanh mọi người, ôm quyền nói, chư vị, bảo trọng, Tô Mạc, chúng ta sẽ còn gặp lại, Tô Mạc, trân trọng, tất cả cẩn thận, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Mọi người nhao nhao mở miệng, sắc mặt trịnh trọng không gì sánh được, Tô Mạc, ta tin tưởng ngươi, thần vực cũng sẽ bị ngươi lật tung. Tư Không Viêm lớn tiếng nói, hắn đối với Tô Mạc tin tưởng vô cùng. Ha ha, Tư Không Viêm, cho ngươi mượn các ngôn. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, lập tức thân hình lóe lên, liền lập tức đại điện, bay đến trên bầu trời. Lần nữa nhìn chung quanh liếc mắt mảnh này thiên địa, Tô Mạc lại không dừng lại, thân hình như điện, trực tiếp hướng giới chướng chỗ bay đi. Hết thảy đều an bài thỏa đáng, hắn lại không lo lắng về sau. Sau đó, chính là hắn cùng Đế Nhất Hồn, nhìn một chút ai có thể cười nói cuối cùng. Đương nhiên, có vẻ như còn có một cái gọi Thác Bạc Thanh Vân phân hồn tại thần vực, không biết hiện nay có hay không bị Đế Nhất Hồn dung hợp. Tư Không Viêm cùng Đế Thích đám người, đều là không có tiễn Tô Mạc, bởi vì bọn họ vô pháp tới gần giới chướng, Tô Mạc trước đó liền cự tuyệt bọn hắn đưa tiễn. Tô Mạc tốc độ cực nhanh, một đường không lời, mấy giờ sau đó, hắn đến lần trước chỗ tu luyện, khoảng cách giới chướng chỉ còn lại có mấy trăm ngàn dặm, mặc dù tu vi đề thăng, thế nhưng đến cái chỗ này, áp lực cũng là không nhỏ. Tô Mạc tiếp tục phi hành, mặc dù thôi động hỗn độn chi lực hộ thể, nhưng tốc độ như trước thật to chậm lại. Sau một lát, hắn tiếp cận giới chướng trong vòng 10 dặm, dừng lại. Đứng ở giới chướng trong vòng 10 dặm, Tô Mạc cảm thụ được áp lực khổng lồ. Cái kia giới chướng phía trên, giờ nào khắc nào cũng đang tản ra giới chướng chi lực, nhìn như bình thường không có gì lạ. Thế nhưng uy lực so hư thần cảnh tứ biến đại năng đỉnh phong một kích mạnh hơn. Mà cái này giới chướng chi lực, tựa như đại hải sóng biển, vô cùng vô tận, căn bản không cách nào tránh né, không ngừng nện tại Tô Mạc trên người. Rầm rầm rầm, nặng nề thanh âm không ngừng, Tô Mạc thân hình không ngừng rung động. Hắn sớm đã thôi động huyết mạch chi lực, phối hợp hỗn độn huyền lực, ngăn cản giới chướng chi lực trùng kích. Càng đến gần, xác suất thành công càng cao. Tô Mạc hít thật sâu một cái, lần nữa hướng giới chướng bay đi, theo lấy tới gần, áp lực không ngừng tăng vọt. Hắn thôi động vạn hóa thần kiếm nguyên thần, hình thành cường đại kiếm thế hộ thể. Mãnh liệt kiếm uy, đem đến trước người hắn giới chướng chi lực, nhao nhao cắn nát. Không bao lâu, Tô Mạc lần nữa dừng lại, trước người hắn trăm trượng chỗ, chính là giới chướng. Giới chướng, chính là một mảnh màu xám bình chướng, cắt đứt tất cả, đối diện chính là thần vực, nơi đây, không có hùng chủ thực lực, không có khả năng đến, mà Tô Mạc thực lực, đã viễn siêu cái gọi là hùng chủ, đều muốn trầm giọng áp lực thật lớn, vù vù, tử hư thần kiếm trong tay, hỗn độn chi lực lượng lờ, Tô Mạc không chút do dự, một kiếm trùng điệp vung trảm mà ra, oanh, một tiếng nổ vang, kiếm khí trùng điệp đánh vào giới chướng phía trên, kiếm khí nhất thời nổ lên, hóa thành vô tận mưa kiếm, phân bắn bát phương, mà giới chướng, hơi hơi sóng gió nổi lên, cũng không có bất kỳ muốn vỡ tan dấu hiệu, quả nhiên rất mạnh. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng, bất quá, vừa mới một kích, chỉ là thăm dò, hắn còn xa không có đem hết toàn lực, vù vù, Tô Mạc lần nữa giơ lên trong tay trường kiếm, trên người khí thế kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, CVT, nếu có xuất hiện điểm vốt, xin mọi người bỏ một chút thời gian để vốt cho Lu VSC nha. Đa tạ nhiều, chương 2223, bắt đầu mới. Lần này, Tô Mạc thực lực triệt để bạo phát, hỗn độn chi lực cuồn cuộn, huyết mạch chi lực gào thét, toàn thân kiếm thế cuồn cuộn, mở, quát to một tiếng, âm thanh chấn chư thiên, tử hư thần kiếm giống như một đạo thật lớn chớp điện, trùng điệp trảm kích mà ra, oanh, một tiếng nổ vang, khủng bố kiếm khí, lần nữa đánh vào giới chướng phía trên, nhấc lên kinh thiên nổ mạnh, suy, giới chướng kịch liệt sóng gió nổi lên. Kiếm khí chỗ đánh chỗ, xuất hiện một cái ngón tay dài thật nhỏ vết rạn, nhưng cơ hồ là trong nháy mắt liền khôi phục lại, bền bỉ như vậy. Tô Mạc nhíu mày, đứng lặng tại giới chướng trước đó, khắp trời vỡ nát mưa kiếm, vô pháp tổn thương tới hắn chút nào. Cái này giới chướng cường đại, thoáng ngoài hắn dự liệu, như vậy một kích đều không cách nào phá vỡ. Thảo nào vô số năm qua, vũ trụ cùng thần lộ đại năng, đều chỉ có thể hóa thành một nắm cát vàng, mà vô pháp tiến vào thần vực. Nếu không phải thiên phú khủng bố, chiến lực nghịch thiên yêu nghiệt, căn bản không có tiến vào thần vực cơ hội. Một kích tối hậu, Tô Mạc hít thật sâu một cái, chuẩn bị ra lại một kiếm. Nếu như vô pháp thành công, hắn chỉ có thể trước đem bất bại chiến khí dung luyện, sẽ đi phá giới. Ông ông ông, giờ khắc này, Tô Mạc đỉnh đầu hỗn độn chi quang lập lòe, vạn hóa thần kiếm nguyên thần, và mấy chục loại kiếm hồn bay lên. Khủng bố kiếm uy, hình thành cường đại kiếm thế, bao phủ quanh thân, cuồn cuộn hoàng vũ. Tô Mạc toàn thân làn da phía trên, càng là có hàng tỷ hỗn độn linh xà đi khắp, nhưng cả người hắn phản phất từ hỗn độn chi lực ngưng tụ mà thành, hỗn độn chi quang, kèm theo kim quang, soi sáng vạn dặm, quang mang lóa mắt. Giờ khắc này, Tô Mạc hiện ra tối cường sức chiến đấu, còn như thiên mộng nguyên thần cùng thôn phệ nguyên thần, hắn cũng không có dùng. Dù sao, Hai loại là phụ trợ thủ đoạn công kích, đối với hắn công kích giới chướng, cũng không có bao nhiêu chiến lực thêm được. Hưu, kêu to chói tai, kiếm khí lần nữa kích ra, lại một lần nữa đánh vào giới chướng phía trên. Oanh, lại là một tiếng nổ vang, rung động chư thiên hoàng vũ, khủng bố nổ mạnh, sôi trào mãnh liệt, Tô Mạch ánh mắt như điện, chăm chú nhìn giới chướng, làm tốt tùy thời tiến vào chuẩn bị. Thế nhưng, hắn thất vọng, lần này, giới chướng thật là bị phá ra, thế nhưng, chỉ là bị kích ra một đạo dài đến một xích lỗ hổng, căn bản không đủ để làm cho tiến vào. Hô, giới chướng trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, thế nhưng, từ trong gãy ra tới một hồi gió mát, đem nổ mạnh sóng xung kích, đều tách ra không ít. Đóng ngoặc vuông, cốt huyền diệu lực lượng. Tô Mạc cảm thụ được cổ này gió mát, cùng linh khí cùng loại, thế nhưng, lại cũng không là linh khí. Cái này trong gió mát, tràn ngập thần tính khí tức, vẫn là kém một chút. Tô Mạc thở dài, hắn hiện tại không có đại lượng chiến hồn có thể bỏ qua, vô pháp đánh bại giới chướng. Xem ra, chỉ có thể trước đem bất bại chiến khí dung luyện. Thở dài, Tô Mạc thân hình chậm rãi lui lại, cùng giới chướng kéo ra 10 vạn dặm khoảng cách, để cho mình thừa nhận áp lực giảm nhỏ, liền xếp bằng ở trong hư không. Lập tức, hắn nhắm mắt lại, ý thức tiến vào thôn vệ nguyên thần bên trong. Thôn vệ trong nước xoáy, có một cổ khí lưu màu vàng óng tại chìm nổi. Cổ khí lưu này không ngừng biến ảo hình dạng, nhưng vô luận như thế nào biến hóa, như trước vẫn duy trì chiến khuôn chữ dạng. Đây là thái cổ võ hồn bản đệ bát bất bại chiến khí võ hồn. Đương nhiên, cái này võ hồn sớm đã hình thành nguyên thần. Bất bại chiến khí nguyên thần sớm bị thôn vệ nguyên thần Tô Mạc luyện hóa. Hắn hiện tại muốn làm, đầu tiên là đem cái này nguyên thần cùng mình thần hồn dung hợp, nhường biến thành chính mình bản mệnh nguyên thần. Lần, hắn phải dùng hỗn độn chi lực dung luyện, nhường biến thành phù hợp chính mình hỗn độn bất bại chiến khí nguyên thần. Như vậy, cái này bất bại chiến khí nguyên thần mới có thể thực sự trở thành hắn một bộ phận. Tô Mạc vứt bỏ tâm thần, tiến vào vong ngã trong tu luyện. Khoảng cách Tô Mạc mấy trăm ngàn dặm chỗ, bình tĩnh trong hư không, nhất đại cổ khí lưu ngưng tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo cao ngất thân ảnh, xác thực lợi hại, nhưng là vẫn không quá đủ a. Đồ Doanh ngóng về nơi xa xăm Tô Mạc, thấp giọng tự lẩm bẩm, hắn mấy năm này, một mực tại giới chướng phụ cận, không hề rời đi, bởi vì, hắn tu vi sớm đã đạt được hư thần cảnh tam biến, lần trước cũng thử công kích giới chướng, thế nhưng cũng chưa thành công, hoàn toàn không cách nào lay động giới chướng, hắn chuẩn bị chính là ở đây tu luyện, đột phá đến hư thần cảnh tứ biến, lại đục lỗ giới chướng tiến vào thần giới, chỉ là không nghĩ tới, hôm nay nhưng là chứng kiến Tô Mạc. Tô Mạc thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, bất quá, có vẻ như cũng không đủ phá vỡ giới chướng. Đồ Doanh thở dài, tiến vào thần vực là hắn mộng tưởng, cũng là hắn phải đi làm việc, coi như cổ thần, thần vực mới là hắn trong rủi địa phương. Đối với Tô Mạc diệt vạn giới sơn, Đồ Doanh cũng không thèm để ý, đầu tiên hắn không phải vạn giới sơn chi nhân, lần hắn đối vạn giới sơn không có bất kỳ cảm tình. Lần trước, trợ giúp vạn giới sơn tại Tô Mạc trong cơ thể gieo xuống chư thiên thần linh ấn. Hắn chỉ là còn vạn giới sơn nhân tình mà thôi. Còn nữa, Tô Mạc bên trong chư thiên thần linh ấn, vô luận là có hay không đi thần vực, đều là khó thoát khỏi cái chết. Thở dài, Đồ Doanh thân thể lần nữa phân hóa, hóa thành hàng ngàn hàng vạn khí lưu, phiêu tán cùng trong hư không, tiếp tục tu luyện đứng lên. Khoảng cách giới chướng 10 vạn dặm chỗ, Tô Mạc như là nhập định lão tăng, tĩnh tâm tu luyện, cuồn cuộn giới chướng chi lực, nện ở trên người hắn. Đều là bị hộ thể hỗn độn chi lực cùng huyết mạch chi lực ngăn cản. Mấy giờ sau đó, Tô Mạc phân hóa thần hồn, đã cùng bất bại chiến khí nguyên thần dung hợp vào một chỗ. Hắn tiếp tục tu luyện, rèn luyện bất bại chiến khí nguyên thần, nhưng trở thành phù hợp chính mình hỗn độn bất bại chiến khí nguyên thần. Quá trình này, liền tương đối dài dằng dặc, cũng may bất bại chiến khí bản thân liền là nguyên thần, so với hắn từ chiến hồn cô động thành nguyên thần đơn giản hơn nhiều. Thời gian một ngày trôi qua. Trong chớp mắt đại nửa tháng trôi qua, một ngày này, Tô Mạc trên người đột nhiên hỗn độn chi quang tăng mạnh, rực rỡ bất bại chiến khí nguyên thần bay lên, hình thành một cái thật lớn chiến chữ, to lớn vô cương chiến ý bắt đầu khởi động bát phương. Chỉ là, lúc này bất bại chiến khí nguyên thần đã không còn là kim sắc, mà là hóa thành màu xám trắng, đây là hỗn độn chi sắc, bạch. Tô Mạc mở mắt ra, nhãn quang bên trong đều là kinh thiên chiến ý, cổ này chiến ý lan tràn ra. Nhưng quanh người hắn hư không trong nháy mắt vỡ nát, lần này, cũng không thành vấn đề a. Cảm thụ được bất bại chiến khí nguyên thần cường đại, Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, cái này nguyên thần, so với hắn vạn hóa thần kiếm nguyên thần, còn phải cường đại hơn rất nhiều. Sư, lập tức, Tô Mạc thân hình lóe lên, lần nữa đi tới giới chướng trước đó, khoảng cách giới chướng 10 trượng mà đứng. Giới chướng, mở a! Tô Mạc một tiếng quát to, trong tay Tử Hư thần kiếm lần nữa giơ lên, vạn hóa thần kiếm nguyên thần cùng bất bại chiến khí nguyên thần trôi nổi đỉnh đầu, khủng bố kiếm uy kèm theo vô biên chiến ý, mãnh liệt to lớn, uy chấn hoàng vũ. Cổ này kiếm uy, cổ này chiến ý, đủ để bị thương nặng đồng dạng hư thần cảnh tứ biến đại năng, khủng bố đến mức tận cùng. Oanh, lần nữa một kiếm chém ra, hỗn độn chi quang nổ bắn ra, hư không tăng vọt, to lớn hỗn độn kiếm khí lần nữa đánh vào giới chướng phía trên, xoẹt, như là màn vải xé mở thanh âm vang lên, vô cùng cường đại giới chướng trong nháy mắt bị xé mở một đạo dài một trượng khe hở, bên trong một mảnh mờ mịt. Thần vực, ta tới! Tô Mạc trong con ngươi tinh quang nổ bắn ra, không chậm trễ chút nào, thân hình như điện, trong nháy mắt liền vọt vào trong cái khe. Tại Tô Mạc trùng kích khe hở một khắc này, khe hở trong nháy mắt khép kín, trở về hình dáng ban đầu, thật phá vỡ. Xa xa, hư không ba động, khí lưu ngưng tụ, lần nữa hóa thành Đồ Doanh thân hình. Đồ Doanh nhìn trở về bình tĩnh giới chướng, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc, Tô Mạc thật tiến vào thần vực. Bất quá, rất nhanh, Đồ Doanh liền lắc đầu, hắn thấy, Tô Mạc tiến vào thần vực, chẳng mấy chốc sẽ có tai họa ngập đầu, trong vòng 5 năm, ta cũng gần như có thể. Đồ Doanh thở dài, thanh âm yếu ớt, tràn ngập chờ mong. Chương 2224, Thiên Trì Thần Triều. Tiến vào giới chướng trong cái khe, Tô Mạc chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, quanh thân đều là dòng không khí hỗn loạn, hắn nỗ lực ổn định thân hình, cố thủ bản tâm, cấp tốc ở mảnh này mờ mịt trong không gian xuyên toa. Giới chướng cũng không phải là phổ thông trận pháp khí tráo, không chỉ có cắt đứt vũ trụ cùng thần vực, càng là ẩn chứa thông thiên triệt để huyền diệu, không có phương hướng, tinh thần lực vô pháp ly thể nhận biết, Tô Mạc chỉ có thể không ngừng phi hành, đột phá đến hư thần cảnh tam biến, chiến hồn hóa thành nguyên thần, tinh thần linh thức đã hóa thành thần thức, lại được xưng là thần niệm. Thế nhưng, cho dù là thần niệm, ở mảnh này mờ mịt trong không gian, cũng vô pháp dò xét ra bất kỳ vật gì. Tại Tô Mạc nghĩ đến, giới chướng không chỉ có cắt đứt thần vực cùng vũ trụ, càng gánh vác một loại năng lượng chuyển hóa năng lực. Dù sao, thần vực là dựa vào 999,900 cái trận cơ, hấp thu vũ trụ tinh thần lực lượng. Như vậy, hấp thu những linh khí này, nhất định phải tiến hành chuyển hóa. Nếu không, coi như thần vực linh khí lại nồng nặc, cũng chỉ có thể coi là tốt nhất chỗ tu luyện mà thôi, cùng thần cũng không liên quan. Tô Mạc không ngừng phi hành, không biết qua mấy giờ sau đó, hắn tiền phương khí lưu kịch liệt sôi trào, khủng bố khí lưu đưa hắn bao vây, nhanh chóng chuyển động, phản phất tinh hà cuốn ngược, hỗn loạn tưng bừng. Tô Mạc căn bản không vững vàng thân hình, mặc dù hắn tu vi cao tới hư thần cảnh tam biến, cũng bị chuyển đầu óc choáng váng, trong đầu một mảnh đần độn, thình thịch, không biết quá lâu dài, Tô Mạc chỉ cảm giác mình thân thể tiếp xúc được đại địa, tỉnh lại, đây là nơi nào? Tô Mạc hất đầu một cái, đợi trong đầu dần dần thanh minh, hắn chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại, đây không phải là hoang giao giả ngoại, mà là tại một tòa cổ xưa trong đại điện. Trong đại điện, cuồng phong gào thét, khí lưu cuồn cuộn, che đậy ánh mắt, giống như là không gian phong bạo đang không ngừng cuộn sạch. Ha ha, mấy nghìn năm, rốt cục có người tới. Vào thời khắc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, Tô Mạc trong đầu còn không có triệt để tỉnh táo lại, một cây hắc sắc trường tiên, như là linh xà, từ phía trước bay vụt mà đến, lập tức cuốn lấy thân thể hắn. Tô Mạc trong lòng cả kinh, sau một khắc, trường tiên lôi kéo, trực tiếp đưa hắn lôi ra đi. Sưu, Tô Mạc bị kéo đến đại điện ở ngoài, trước mắt rộng mở trong sáng, thở nhẹ một hơi thở, đều cảm giác thần tình khí sảng. Chỉ thấy lúc này, hắn thân ở một mảnh liên miên trong khu nhà, xung quanh có từng ngọn lầu cát đứng vững, mà lúc này, trước người hắn, đứng nghiêm một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Người này, người mặc hoàng sắc cẩm bào, thân hình hơi mập, khuôn mặt êm dịu, một đôi mắt nhỏ tinh quang bốn phía. Tô Mạc đang quan sát hơi mập thanh niên mặc áo vàng, đối phương cũng đang quan sát hắn. Đóng ngoặc vuông. Hư thần cảnh tam biến, ngươi là làm sao tới? Thanh niên hơi mập trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc hỏi. Mọi người đều biết, chỉ có siêu việt hư thần chi cảnh mới có thể từ hạ giới đi tới thần vực, mà thanh niên trước mắt bất quá mới hư thần cảnh tam biến, điều này sao có thể? Thanh niên hơi mập trong lòng kinh nghi không chừng, hắn quản lý cái này phi thăng điện mấy nghìn năm, trước mắt chỉ là tiếp đón được cái thứ nhất phi thăng giả, không nghĩ tới cư nhiên chỉ có hư thần cảnh tam biến tu vi. Ta là ở người khác trợ giúp phía dưới mới đến chỗ này. Tô Mạc hơi chần chờ, tảng cái nói dối. Người trước mắt có vẻ như là nhân tộc, thế nhưng tu vi thâm bất khả trắc, vô pháp nhìn trộm, Tô Mạc không thể không cẩn thận. người khác trợ giúp. Thanh niên hơi mập nghe vậy, có chút không quá tin tưởng, bất quá hắn không hiểu hạ giới, cũng không có miệt mài theo đuổi. Lập tức, hắn lần nữa quan sát một phen Tô Mạc, hỏi, trên người ngươi, có hỗn độn chi lực khí tức, ngươi tu luyện hỗn độn tộc công pháp, tại hạ tu luyện một ít nông cạn hỗn độn chi lực, cùng hỗn độn tộc dường như cũng không quan hệ. Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền, mỉm cười nói, hắn có thể sẽ không thừa nhận mình là hỗn độn tộc, dù sao, thần vực bố cục hắn cũng không hiểu, thì ra là thế. Thanh niên hơi mập gật đầu, lập tức cất cao giọng nói, ngươi tất nhiên không phải hỗn độn tộc chi nhân, vậy cũng nguyện ý gia nhập ta Đại Hạ Thần Vương Điện, Đại Hạ Thần Vương Điện. Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, mặt mang vẻ chần chờ, hắn mới vừa đến chỗ này, tình huống gì đều không hiểu, nơi nào có thể tùy ý gia nhập một cái thế lực, ngươi không có lựa chọn, ngươi nếu là nhân tộc, lại từ ta Đại Hạ giới vực phi thăng điện đi tới thần vực, nhất định phải gia nhập ta Đại Hạ Thần Vương Điện. Thanh niên hơi mập sắc mặt nghiêm, uy nghiêm nói rằng, phi thăng điện, tại từng cái giới vực cùng thần triều đều có, người hạ giới đi tới thần vực, lại nhận phi thăng điện dẫn dắt, còn như từ nơi này phi thăng điện đi ra, cũng không có định luật, bất quá, tại thần vực, có bất thành văn quy định, vô luận thế lực kia, nếu như tiếp đón được nó chủng tộc chi nhân, muốn đem phi thăng giả đưa đến vị trí chủng tộc, tỷ như, Tô Mạc nếu nói là mình là hỗn độn tộc, liền sẽ được đưa đến hỗn độn thần triều. Lại tỷ như, Tô Mạc nếu như ma tộc, sẽ bị đưa đến tuyên cổ ma quốc, mà bây giờ, Tô Mạc là nhân tộc, còn nói cùng hỗn độn tộc không quan hệ, thanh niên hơi mập tự nhiên muốn đem Tô Mạc lưu lại, dù sao, mọi người đều biết, chỉ cần là có thể từ hạ giới đi tới thần vực chi nhân, đều là hạ giới đỉnh cấp yêu nghiệt, Đại Hạ Thần Vương cũng từng đã phân phó, nếu là có nhân tộc phi thăng giả, phải tận lực đem lưu lại, cho nên thanh niên hơi mập, tự nhiên muốn mời Tô Mạc gia nhập, các hạ. Ta vừa tới thần vực, cái gì đều không hiểu, ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết, Đại Hạ Thần Vương Điện là cái gì thế lực, mới tốt nhường ta gia nhập a. Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng nói rằng, nói cũng là, thanh niên hơi mập chỉ hơi trầm ngâm, gật đầu, tiếp tục nói, ngươi đi theo ta a. Nói xong, thanh niên hơi mập xoay người đi ra ngoài, Tô Mạc gặp cái này, bất đắc dĩ theo sau, một bên hành tẩu, Tô Mạc cũng tại một bên kiểm tra cái này phương thần vực thiên địa, nơi đây, thiên khung phía trên có 9 cái thái dương, từng cái đều quang mang chói mắt, quang huy vô hạn, nơi đây không gian phi thường cứng lại, kiên cố trình độ, cơ hồ là thiên hoang tinh vực vạn lần đều không ngừng, coi như là lấy Tô Mạc tu vi, trong lúc hành tẩu, cũng có thể cảm giác được không gian lực cản, trong không khí, phiêu đãng nhàn nhạt nguyên khí, chỉ bất quá, cái này nguyên khí tương đối hỗn tạp, kiên cố như vậy không gian, sợ là phi hành đều rất trắc trở. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng, thầm nghĩ trong lòng, bất quá, hắn đối cái này cũng không cố ý bên ngoài, dù sao, đây là thần vực, nếu như không gian không kiên cố, một cái bình thường thần linh, một cái tát đều có thể đem thần vực cho hủy, có thể nói, loại này kiên cố không gian, là ở hạn chế võ giả lực phá hoại, cũng hoặc là nói, là ở hạn chế thần vực sở hữu thần linh lực phá hoại, Tô Mạc thần thức khẽ động, ly thể mà ra, cũng chịu đến thật lớn lực cản, hắn thần thức, chỉ có thể lộ ra nghìn trượng xa. Cái này khiến Tô Mạc có chút không nói, bất quá, những thứ này cũng không đáng kể, dù sao, không gian này sẽ ảnh hưởng tất cả mọi người, không chỉ là hắn một cái. Thanh niên hơi mập mang theo Tô Mạc, rất nhanh liền đi vào bên cạnh trong một tòa lầu cát này bên trong, cổ xưa thêm thê lương, chỉ có mấy cái bồ đoàn cùng chiếc ghế, ngồi đi, thanh niên hơi mập dẫn đầu ngồi xuống, phất tay một cái nói rằng, Tô Mạc gật đầu, liền ở bên cạnh cái ghế gỗ ngồi xuống, ngươi tên là gì? Thanh niên hơi mập ngưng mắt nhìn cái này Tô Mạc, hỏi, Thượng Quan Hạo. Tô Mạc đạo, hắn vẫn chưa nói ra tên thật, dù sao, đi tới thần vực, liên tục đều có bị đế nhất hồn tìm được phiêu lưu. Thanh niên hơi mập gật đầu, chỉ hơi trầm ngâm, trầm giọng nói rằng. Chúng ta Đại Hạ Thần Vương Điện, tại Thiên Trì Thần Triều, xem như là tương đối cường đại thế lực, cường giả vô số, là người lý tưởng chỗ nương thân, Thiên Trì Thần Triều. Tô Mạc nghe vậy. Nhất thời trong lòng hơi động, hắn nhớ kỹ Lăng Thường tại Huyền Hoang lúc đã từng nói, đối phương ngay tại Thiên Trì Thần Triều, không sai, thần vực tổng cộng có cửu đại thần triều, Thiên Trì Thần Triều chính là địa vực quảng đại nhất thần triều, ta Đại Hạ Thần Vương Điện, tại Thiên Trì Thần Triều 81 cái giới vực bên trong, coi như là tương đối cường đại thế lực. Thanh niên hơi mập gật đầu nói, cái nào cửu đại thần triều? Tô Mạc hiếu kỳ hỏi, hỗn độn thần triều, tuyên cổ ma quốc, U Minh thần triều, Thiên Tinh Thần Triều, Bá Thiên Thần Triều, Bất Tử Thần Triều, Thiên Long Thần Triều, Luân Hồi Thần Quốc, Thiên Trì Thần Triều. Thanh niên hơi mập từ từ nói rằng, hắn vẫn chưa giấu giếm, những thứ này mọi người đều biết sự tình, Tô Mạc sau này đều có thể đơn giản biết được, CVT, toàn mấy cái thế lực ở hạ giới. Kiểu này mà để thằng Lực Bá phi thăng thì Tô Mạc khổ rồi. Chương 2225, Thiên Nguyên Điện. Nghe nói thanh niên hơi mập nói như vậy, Tô Mạc trong lòng trong nháy mắt liền biết, cái này cái gọi là cửu đại thần triều, trừ Thiên Trì Thần Triều cùng Luân Hồi Thần Quốc ở ngoài, nó bảy đại thần triều, đều là thái cổ vạn tộc bản thượng những cái kia đỉnh cấp chủng tộc quốc độ, Luân Hồi Thần Quốc, nói vậy chính là Luân Hồi Thiên Tôn trước đây thế lực, cũng là đế nhất hồn hiện tại có khả năng nhất tại địa phương. Đương nhiên, Luân Hồi Thiên Tôn chuyển thế nhiều năm như vậy, Luân Hồi Thần Quốc cụ thể tình huống gì, không được biết. Còn như Thiên Trì Thần Triều, Tô Mạc vô pháp suy đoán, còn cần đối phương giảng giải. Thiên Trì Thần Triều có 81 cái giới vực. Tô Mạc lại hỏi, không sai, Thiên Trì Thần Triều địa vực, chiếm giữ thần vực ba thành cao thấp, cộng phân 81 cái giới vực, có 81 cái thần vương điện, ta đại hạ thần vương điện chính là một. Thanh niên hơi mập gật đầu, tiếp tục nói, gia nhập ta đại hạ thần vương điện, đối với ngươi sau này thành tựu, có chỗ tốt cực lớn, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nói xong lời cuối cùng một câu, thanh niên hơi mập giọng nói, thoáng nặng thêm, rõ ràng có cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Cái này khiến Tô Mạc trong lòng rét thầm, người này là đang cảnh cáo hắn a, nếu như hắn không gia nhập, phỏng chừng không tiện rời đi. Tô Mạc yên lặng không nói, không có trả lời ngay, trong lòng gấp gáp nghĩ, đến cùng gia nhập hay không? Nếu như không gia nhập lời nói, rất khó ly khai, đây là khẳng định sự tình. Còn nữa, coi như có thể ly khai, chính mình nên đi nơi nào đâu? Hắn có hai cái nơi đi, một là đi tìm Lăng Thường, hai là đi Hỗn Độn Thần Triều. Bất quá, hai cái này nơi đi cũng không quá quan tâm thỏa. Một, hắn không rõ ràng Lăng Thường tại chỗ nào, Thiên Trì Thần Triều có vẻ như rất lớn, mà thần vực không gian như vậy kiên cố, phi hành cũng thành vấn đề, làm sao còn đi tìm Lăng Thường. Hai, đi Hỗn Độn Thần Triều lời nói, cũng là không ổn, bởi vì ban đầu ở thần lộ, Thanh Đồng Nam Tử liền hiểu hắn tu luyện hỗn độn chi lực, như vậy đế nhất hồn biết đâu. Nếu như đế nhất hồn biết rõ, có thể hay không tại Hỗn Độn Thần Triều há miệng chờ sung đây, như thế rất có thể, dù sao, hắn giải trừ chư thiên thần linh ấn, đế nhất hồn nhất định có thể cảm ứng được, phỏng chừng đã làm rất nhiều an bài, Hỗn Độn Thần Triều tình huống gì, hắn cũng không rõ ràng, cũng không phải nói đi, có thể có được Hỗn Độn Thần Triều bồi dưỡng. Tô Mạc càng nghĩ, có vẻ như ở lại Đại Hạ Thần Vương Điện, ngược lại càng tốt hơn, bởi vì, hắn muốn đối mặt đế nhất hồn, bây giờ không biết tu vi cao tới cái tình trạng gì, mà hắn, cần thời gian, yêu cầu rất nhanh cường đại lên. Đại Hạ Thần Vương Điện, có lẽ là cái lý tưởng sống yên ổn chỗ, hắn ở chỗ này yên lặng tiến bộ, ngủ đông ở chỗ này, đợi tu vi đủ rất mạnh mẽ sau đó, sẽ đi ly khai. Tối thiểu, đến lúc đó, hắn có thể có đối kháng đế nhất hồn vốn liếng, mà ở Đại Hạ Thần Vương Điện trong khoảng thời gian này, chính là hắn tích lũy vốn liếng thời điểm. Thượng Quan Hạo, ngươi suy nghĩ thế nào? Thanh niên hơi mập trịnh trọng hỏi, hắn Đại Hạ Thần Vương Điện phi thăng điện, bình thường trên vạn năm đều khó khăn có một cái phi thăng giả, bây giờ thật vất vả tới một người tộc, hắn nhất định muốn lưu lại, các hạ, ta nguyện ý gia nhập Đại Hạ Thần Vương Điện. Tô Mạc mỉm cười, ông quyền nói rằng, đóng ngoặc vuông, ha ha, như thế tốt lắm. Thanh niên hơi mập gặp cái này, nét mặt cũng là lộ ra nụ cười, hắn tự giới thiệu mình, ta tên Phục Trác. Về sau chúng ta cùng nhau hiệu lực tại Đại Hạ Thần Vương, đa tạ Phục Huynh. Tô Mạc nói cảm tạ, mặc dù trong miệng nói lời cảm tạ, hắn nhưng trong lòng thì xem thường, bởi vì hắn nếu như không gia nhập, phỏng chừng đối phương lập tức trở mặt, đã như vậy, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi vào phân điện. Phục Trác đứng lên, vừa cười vừa nói, phân điện. Nơi đây chẳng lẽ không phải Thần Vương Điện, Tô Mạc nghi ngờ trong lòng, bất quá, hắn cũng chưa hỏi nhiều. Lập tức gật đầu đứng dậy, lập tức, hắn theo Phục Trác, ly khai lầu cát, đi ra ngoài. Nguyên lai, cái gọi là phi thăng điện cùng lầu cát, đều là tọa lạc tại một cái rộng rãi trong phủ. Phủ đệ tên là Tiếp Dẫn Phủ, chỉ có hai gã hộ vệ gác, trống rỗng, có vẻ cực kỳ hoang vắng. Ra Tiếp Dẫn Phủ, Tô Mạc liền tới đến một cái yên lặng trên đường phố, hộ vệ đều mạnh như vậy. Tô Mạc liếc một cái Tiếp Dẫn Phủ trước cửa hộ vệ, trong lòng âm thầm kinh ngạc, hai người này tu vi đều là hư thần cảnh tứ biến. Bất quá, từ nơi này hai gã trên người hộ vệ, ngược lại là phản ứng một vấn đề, thần vực cũng không phải tất cả đều là thần linh, cũng có đê giai tu vi võ giả. Tô Mạc theo Phục Trác, tại trên đường phố đi nhanh hành tẩu, chuyển qua đường nhỏ, tiến vào trên đại lộ. Cái này hình như là một tòa thành trì, đường phố phi thường phóng khoáng, võ giả rất nhiều, kiến trúc liên miên, to lớn hùng vĩ, rất nhiều võ giả, trên người khí tức đều là thâm thúy to lớn, cả người đều lóe ra vô hình thần quang, đối tâm linh người tạo thành cường đại cảm giác áp bách. Đi ở trên đường phố, Tô Mạc cảm giác được chính mình phi thường nhỏ yếu, loại cảm giác này rất nhiều năm đều chưa từng có. Hô, Tô Mạc hít thật sâu một cái, rất nhanh liền bãi chánh tâm tính, tất nhiên nhỏ yếu, vậy sẽ phải rất nhanh cường đại lên. Giờ này khắc này, Tô Mạc buồn bực nhất, chính là thần thức vô pháp kéo dài quá xa, vô pháp đại quy mô điều tra nơi đây tình huống, đối với hắn mà nói, cảm giác là lớn nhất ràng buộc. Phục huynh, đại hạ giới vực lớn bao nhiêu? Trong lúc hành tẩu, Tô Mạc hướng Phục Trác hỏi, rất lớn, xung quanh mấy triệu dặm. Phục Trác nói, mấy triệu dặm. Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, ý tưởng cùng Phục Trác vừa vặn tương phản, đây cũng quá tiểu a, phải biết, coi như là cổ Chu Tinh, thượng địa vực, cũng có xung quanh mấy chục triệu dặm không thôi. Chúng ta đại hạ giới vực, có 100 cái thành trì, toàn bộ từ đại hạ thần vương điện thống lĩnh, nơi đây chính là Thiên Nguyên Thành. Phục Trác lại nói, thì ra là thế. Tô Mạc trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai, đó cũng không phải tại thần vương điện vị trí thành trì, chỉ là một tòa thần vương điện khống chế thành trì. Cũng không lâu lắm, hai người tới một tòa rộng lớn phủ đệ trước đó. Tòa phủ đệ này, so tiếp dẫn phủ không biết lớn hơn bao nhiêu lần, tường viện cao vót, kéo dài hơn 10 dặm, bên trong rộng lớn kiến trúc cao lớn, như là từng ngọn đột ngột từ mặt đất mọc lên ngọn núi nhỏ. Đại hạ thần vương điện, Thiên Nguyên điện, phủ đệ trên cửa, trên tấm biển là cái này 8 cái chữ to mạ vàng, thần quang nghìn trượng, bá khí phi phàm. Thiên Nguyên điện trước đó, thủ vệ xâm nghiêm, chừng hơn 10 người hộ vệ, mỗi cái khí tức thâm bất khả trắc. Phục Trác, người này là ai? Dẫn đầu một gã áo xám trung niên hộ vệ, chứng kiến Phục Trác cùng Tô Mạc đến, tùy ý hỏi. Phục Trác là Thiên Nguyên điện đệ tử, bọn hắn đều biết, chỉ bất quá đối phương bình thường đều ở tại tiếp dẫn phủ, rất ít tới Thiên Nguyên điện. Ha ha, hắn gọi Thượng Quan Hạo, chính là hôm nay từ hạ giới phi thăng mà tới người. Phục Trác khẽ cười nói, mặc dù đối Tô Mạc hắn mặt mang một tia nghe vậy, thế nhưng đối với người khác, Phục Trác hoàn toàn không có bất kỳ kiêu ngạo. Những hộ vệ này cũng đều là Thiên Nguyên điện đệ tử, áo xám trung niên nhân thật là hắn sư huynh. Cái gì? Hạ giới phi thăng chi nhân, rốt cục có người hạ giới tới. Một đám hộ vệ nghe vậy, mỗi cái hiếu kỳ hướng Tô đánh giá, như là Tô Mạc là một cái ngoại tộc đồng dạng. Bọn hắn không thể không hiếu kỳ, dù sao, từ hạ giới đi tới bọn hắn đại hạ giới vực chi nhân cực nhỏ, có đôi khi mấy nghìn năm qua một người, có đôi khi 10 vạn năm, cũng sẽ không có một người đến đây. Tô Mạc nhíu mày, bị tất cả mọi người khác loại ánh mắt vây xem, nhưng hắn có chút không nói, chư vị, có lý. Tô Mạc hướng chúng hộ vệ ôm quyền xá, mới hư thần tam biến, tu vi này cũng quá thấp a, ngươi là như thế nào đi vào thần vực, nghe nói hạ giới bần cùng. Ngươi có thể đi tới thần vực, nói vậy thiên phú rất cao a, thực sự là ngạc nhiên, hư thần tam biến cư nhiên có thể tới thần vực. Một đám hộ vệ thất chủy bát thiệt, như là hiếu kỳ bảo bảo, nơi nào như là thần linh, đều là như là hạ giới môn phái nhỏ chưa từng va chạm xã hội phổ thông đệ tử đồng dạng. Cái này, có cơ hội sẽ cùng các vị tường trò chuyện. Tô Mạc chắp tay một cái, hắn cũng không có tâm tình, từng cái hồi đáp những người này, Thượng Quan Hạo, đi thôi. Dẫn ngươi đi gặp điện chủ. Phục Trác gặp cái này, cũng không muốn dây dưa thời gian, nói một tiếng, liền đi vào Thiên Nguyên điện bên trong. Tô Mạc gặp cái này, lập tức theo sau. Thiên Nguyên điện cực đại, Phục Trác mang theo Tô Mạc, trực tiếp hướng một tòa cực cao tòa tháp đi tới, nhất định muốn ẩn giấu một phen. Tô Mạc trong lòng suy tư, cái này cái gọi là điện chủ, nhất định thực lực khủng bố, hắn muốn ở chỗ này ngủ đông, phải hiểu được dấu dốt, nếu không rất khó ở chỗ này lâu dài. Chương 2226, Thiên Cửu Điện. Không bao lâu, Phục Trác liền dẫn Tô Mạc đi tới một tòa tòa tháp trước đó. Tháp này lầu ở vào Thiên Nguyên Điện Trung ương Bộ Vị, cao tới mấy trăm trượng, tổng cộng có tầng 13, bao la hùng vĩ hùng vĩ. Tòa tháp có không biết tên nham thạch cấu thành, mê mang lấy nhàn nhạt hoàng sắc hào quang, có vẻ cực kỳ bất phàm. Đệ tử Phục Trác, có chuyện quan trọng cầu kiến điện chủ. Đi tới đóng chặt cửa tháp trước đó, Phục Trác không mình hành lễ. Sắc mặt cung kính không gì sánh được, điện chủ đã từng đã phân phó, nếu là có từ phi thăng điện đến nhân tộc, nguyện ý ở lại đại hạ, yếu lĩnh tới gặp hắn, cho nên, Phục Trác mới đưa Tô Mạc mang đến gặp mặt điện chủ, vào đi, nhàn nhạt thanh âm vang lên, tòa tháp đại môn, không tiếng động mở ra, Thượng Quan Hạo, chúng ta đi vào gặp điện chủ. Phục Trác hít thật sâu một cái, bắt chuyện Tô Mạc một tiếng, đối với gặp mặt điện chủ, Phục Trác có chút tâm thần bất định, dù sao, hắn chỉ là Thiên Nguyên Điện một cái nhất phẩm chân thần đệ tử, mà điện chủ thật là cửu phẩm chân thần, vẫn là Thiên Nguyên Thành đệ nhất cường giả. Tô Mạc gật đầu, theo Phục Trác đi vào trong lầu tháp, trước đó, hắn đã làm tốt chuẩn bị, đầu tiên, hắn đem bất bại chiến khí nguyên thần, cùng hắn một ít kiếm hồn, đều giấu ở thôn phệ nguyên thần bên trong, chỉ lưu lại một cái vạn hóa thần kiếm nguyên thần, lần, hắn đem trong cơ thể hỗn độn chi lực, phân giải phân nửa, biến thành ngũ hành huyền lực, cái này cũng đưa tới hắn khí tức có chỗ cải biến, trở nên cùng hỗn độn tộc khác thường, coi như hắn có hỗn độn bất diệt thể, thế nhưng, trong cơ thể tràn ngập năm loại thuộc tính huyền lực, cũng sẽ không để người khác cho là hắn là hỗn độn tộc, vì lưu lại, Tô Mạc không thể không như vậy, nếu như điện chủ này biết được hắn là hỗn độn tộc, còn không biết hội có biến cố gì, dù sao, hắn bây giờ, cũng không thích hợp đi hỗn độn thần triều, đế nhất hồn khẳng định có chuẩn bị ở sau, nói không chừng tại hỗn độn thần triều, đã bày thiên la địa võng, tòa tháp tầng thứ nhất, là một cái rộng rãi phòng khách, sau một cái cỡ nhỏ diễn võ trường còn muốn rộng lớn, sạch sẽ gọn gàng, cổ xưa đại khí, bất quá, phòng khách bên trong, lúc này lại là không có một bóng người, vù vù, vào thời khắc này, không gian một cơn chấn động, một cụ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở phòng khách chủ tọa phía trên, người này, là một vị sắc mặt cương nghị trung niên nam tử, một thân cẩm bào, khuôn mặt trang nghiêm, vô cùng uy nghiêm, bái kiến điện chủ. Nhìn thấy trung niên nhân hiện thân, Phục Trác lập tức khom mình hành lễ, cung kính không gì sánh được, Tô Mạc cũng ôm quyền thi lễ một cái, đồng thời trong lòng hắn âm thầm khiếp sợ, người này mặc dù không có rất mạnh khí tức, thế nhưng cả người tựu như cùng vô tận thâm uyên, phi thường đáng sợ. Phục Trác, chuyện gì? Cẩm bào trung niên nhân nhàn nhạt hỏi, mặc dù là đang hỏi Phục Trác, thế nhưng ánh mắt của hắn, nhưng là một mực chăm chú vào Tô Mạc trên người. Thiên Nguyên Điện cũng không có nhiều người, trung niên nhân tự nhiên nhận thức Phục Trác, cũng hiểu biết Phục Trác quản lý phi thăng điện. Như vậy, thanh niên trước mắt, lai lịch liền không cần nói cũng biết. Điện chủ, vị này chính là Thượng Quan Hạo, hôm nay mới từ hạ giới phi thăng mà đến. Phục Trác cung kính nói rằng, ừm, đóng ngoặc vuông. Cẩm bào trung niên hơi hơi gật đầu, quan sát Tô Mạc một phen, vô cùng kinh ngạc hỏi, ngươi hư thần cảnh tam biến, là như thế nào đi tới thần vực? Bẩm điện chủ, ta là cùng một vị bán thần cảnh tiền bối, một chỗ phá vỡ giới chướng, tiến vào thần vực, chỉ bất quá, cũng không có phi thăng tới cùng một nơi. Tô Mạc trầm giọng hồi đáp nói, ngươi cho rằng bổn điện chủ vô tri sao? Cẩm bào trung niên nhân nghe vậy, nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói, giới chướng huyền diệu không gì sánh được, không có đủ thực lực, cho dù có người mang ngươi, ngươi cũng không khả năng đến thần vực giới chướng, chỉ cho phép có đủ thực lực người đi qua, bất kỳ cái gì người cũng không thể mang kẻ yếu tiến vào, nếu không, coi như là giấu ở hạ giới cường đại nhất không gian bảo khí bên trong, cũng sẽ bị giết chết. Bẩm điện chủ, thực lực ta cũng không yếu, mặc dù là hư thần cảnh tam biến, thế nhưng, thực lực có thể so với hạ giới bán thần, cho nên mới có thể tới thần vực. Tô Mạc trịnh trọng nói, hắn biết rõ người này không tốt hồ lộng, trong lòng cũng đề cao cảnh giác. Điện chủ nghe vậy, hơi hơi gật đầu, nói, vô số tuế nguyệt tới nay, chỉ cần là có thể tới thần vực hạ giới võ giả, không khỏi là thiên tài, người hư thần cảnh tam biến có thể tới thần vực, chắc là thiên tài trong thiên tài, nói cho ta biết, ngươi có gì chỗ bất phàm. Điện chủ, ta tại hạ giới thật là thiên tài, sở hữu vạn hóa thần kiếm nguyên thần. Tô Mạc trầm giọng nói, hắn nhất định phải biểu hiện ra một ít thiên phú, mới có thể để cho giải thích việc này. Nói xong, Tô Mạc đỉnh đầu hỗn độn chi quang lập lòe, vạn hóa thần kiếm nguyên thần bay lên. Về phần hắn thôn phệ nguyên thần, thì là ngủ đông tại thức hải chỗ sâu, đối phương có thể hay không cảm giác được, vậy thì không được biết. Không sai, thật là vạn hóa thần kiếm nguyên thần. Điện chủ gặp cái này, nhãn quan hơi sáng, bất quá, nhưng là nghi hoặc hỏi, ngươi cái này vạn hóa thần kiếm nguyên thần, lại là hỗn độn chi lực dung luyện mà thành, ngươi tu luyện hỗn độn tộc võ học. Điện chủ, ta tu luyện ngũ hành công pháp, cũng không có tu luyện hỗn độn tộc võ học, bất quá, trước đây cơ duyên xảo hợp, đạt được rất nhiều hỗn độn nguyên thạch, liền dùng để dung luyện hỗn độn nguyên thần. Tô Mạc sớm có lý do thoái thác, không vội không hoảng hốt nói rằng, thì ra là thế. Điện chủ khẽ gật đầu, ngũ hành chi lực cùng hỗn độn chi lực có liên hệ, tiểu tử này dùng hỗn độn chi lực dung luyện nguyên thần, ngược lại cũng sẽ không bài xích. Bất quá, ngươi cho dù có hỗn độn vạn hóa thần kiếm nguyên thần, cũng không khả năng tiến vào thần vực, ta xem ngươi khí huyết như rồng, huyết mạch chi lực cực mạnh, ngươi có cái gì huyết mạch? Điện chủ lại hỏi, Tô Mạc trong lòng phiền muộn, không nghĩ đến người này như vậy truy nguyên, bất quá, hắn cũng không thể không đáp. Điện chủ, ta huyết mạch chi lực xác thực rất mạnh, thế nhưng, tự ta cũng không rõ ràng là cái gì huyết mạch. Tô Mạc trầm giọng nói, nói xong, Tô Mạc liền thoáng thôi động huyết mạch chi lực, thoáng chốc ở giữa, trên người quang mang bắn ra bốn phía, trên người hắn quang mang, rất không thuần túy, giống như kim sắc, vừa giống như bạch sắc, còn có như lưu ly xanh ngọc. Tô Mạc huyết mạch chi lực, chính là rất nhiều loại huyết mạch đại dung hợp sau kết quả, hắn còn cũng không tin, người điện chủ này có thể nhìn ra hắn huyết mạch là loại nào, huyết mạch này. Xác thực rất mạnh, điện chủ chăm chú nhìn Tô Mạc, một lúc lâu cũng nhìn không ra đây là cái gì huyết mạch chi lực, cuối cùng chỉ có thể nói rất mạnh, không sai. Ngươi thiên phú quả thực rất cao, thảo nào có thể từ hạ giới đi tới thần vực. Điện chủ nét mặt lộ ra mỉm cười, hạ giới tình huống gì, hắn cũng không rõ ràng, bất quá, trước mắt cái này Thượng Quan Hạo, thiên phú rất cao ngược lại là sự thực. Thiên Nguyên Thành mặc dù nhân khẩu trăm vạn, nhưng Thiên Nguyên Điện đệ tử bất quá chỉ có mấy ngàn người, mỗi cái đều là chọn kỹ lựa khéo, mà trước mắt Thượng Quan Hạo, thiên phú tại đây mấy ngàn đệ tử bên trong, cũng có thể xem như là có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Chủ yếu nhất là, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra, cái này Thượng Quan Hạo chưa đủ trăm tuổi, tối đa 7-80 tuổi, trẻ tuổi như vậy, thì có hư thần cảnh tam biến tu vi, thiên phú phi thường ưu tú, trăm tuổi thành tựu chân thần, hy vọng không nhỏ. Lập tức, điện chủ giơ bàn tay lên, bàn tay có nguyên lực bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài. Lệnh bài kia chuyển màu xám, một mặt điêu khắc hạ chữ, một mặt điêu khắc thiên nguyên hai chữ. Đây là chúng ta đại hạ thần vương điện thiên nguyên phân điện lệnh bài, ngươi lại nhận lấy, kể từ hôm nay, ngươi chính là thiên nguyên phân điện đệ tử. Điện chủ bàn tay ném đi, lệnh bài liền hướng Tô Mạc bay qua, đa tạ điện chủ. Tô Mạc tiếp nhận lệnh bài, trịnh trọng cảm ơn, điện chủ hơi hơi gật đầu, lập tức hướng Phục Trác phân phó nói, Phục Trác, ngươi mang Thượng Quan Hạo đi Thiên Cửu Điện, nơi đó chính là Thượng Quan Hạo về sau nơi ở, ngươi lại nói cho hắn Thiên Nguyên Điện quy củ, Thiên Cửu Điện. Phục Trác nghe vậy, nhất thời trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới điện chủ coi trọng như vậy cái này Thượng Quan Hạo. Thiên Nguyên Điện có mấy ngàn đệ tử, ba gã trưởng lão, cùng một vị điện chủ, nơi ở thật là phân biệt rõ ràng. Điện chủ cùng ba vị trưởng lão, ở tại nơi này Huyền Uyên Tháp bên trong, phía dưới đệ tử, thì là phân biệt ở tại lầu cát, tiểu viện cùng trong cung điện. Bình thường phổ thông đệ tử, chỉ có thể ở lại lầu cát, thiên phú kiệt xuất, lại tu vi cường đại đệ tử, lại cư trú tại độc lập bên trong viện. Chỉ có điện chủ coi trọng thiên tài, mới có tư cách ở tại trong cung điện. Mà thiên nguyên bên trong phủ, chỉ có 9 tòa cung điện, tiền 8 tòa đều đã phân phối cho trong điện ưu tú nhất 8 gã đệ tử, chỉ có đệ cửu tòa Thiên Cửu Điện, một mực không có thuộc sở hữu, mà như vậy, điện chủ cư nhiên đem Thiên Cửu Điện, phân phối cho cái này Thượng Quan Hạo, Phục Trác trong lòng khiếp sợ không thôi, đây cũng không phải là một tòa đơn giản cung điện, càng là đại biểu Thượng Quan Hạo tại điện chủ trong lòng phân lượng, hơn nữa, Thiên Cửu Điện bên trong, có siêu cấp cường đại phụ trợ trận pháp. Đối bất luận kẻ nào mà nói, đều là đỉnh cấp tu luyện bảo địa, đúng, đệ tử minh bạch. Phục Trác tâm niệm thay đổi thật nhanh, không có suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu đáp ứng, tất nhiên điện chủ phân phó, hắn tự nhiên không dám có câu oán hận, chỉ bất quá, thiên nguyên điện bên trong, có rất nhiều thiên tài nhân vật, vẫn luôn nhìn trộm Thiên Cửu Điện, những người này sợ là khóc không ra nước mắt, nếu như biết được Thiên Cửu Điện bị Thượng Quan Hạo sở hữu, những người này phỏng chừng sẽ không cam lòng. Dù sao Thượng Quan Hạo tu vi quá thấp, đi thôi. Điện chủ phất tay một cái, trên người quang mang chớp lên, liền biến mất không thấy gì nữa, thật nhanh. Tô Mạc trong lòng âm thầm khiếp sợ, hắn nhìn ra, điện chủ cũng không phải là lấy cái gì không gian áo nghĩa, chính là tốc độ nhanh, nhanh đến cực hạn. Thượng Quan huynh, chúc mừng chúc mừng. Phục Trác trên mặt, lộ ra nụ cười, hướng Tô Mạc ôm quyền nói thích, hắn thấy, Tô Mạc đạt được điện chủ coi trọng. Vào ở Thiên Cửu Điện, sau này tiền đồ vô lượng, ha ha, chúng ta sau này chính là đồng môn, cũng xin Phục sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Tô Mạc nhưng là không rõ ràng Thiên Cửu Điện hàm nghĩa, ông quyền hồi lễ, đâu có đâu có. Thượng Quan sư đệ về sau nhiều hơn dìu dắt mới là, Phục Trác mặt mang vui vẻ, tay chặn lại, nói, đi, ta mang sư đệ đi Thiên Cửu Điện. Tô Mạc nghi ngờ trong lòng, cái này Phục Trắc làm sao khách khí như vậy, bất quá, hắn cũng không có miệt mài theo đuổi, liền gật đầu, lập tức, Tô Mạc liền đi theo Phục Trắc, ly khai tòa tháp, hướng Thiên Uyên Phủ chỗ sâu đi tới. Thiên Uyên Phủ rất lớn, người cũng không phải rất nhiều, có vẻ có chút an tĩnh, xem như là có đặt chân chi địa. Một bên hành tẩu, Tô Mạc một bên thầm nghĩ, tất nhiên ở chỗ này nghỉ ngơi, như vậy, kế tiếp chính là an tĩnh tu luyện, tranh thủ trong vòng 20 năm, trở thành chân thần, thần vương. Là cảnh giới gì? Tô Mạc trong lòng thầm nghĩ, cái này đợi chút nữa còn muốn hỏi Phục Trắc một phen. Đại hạ thần vương điện, nói vậy người mạnh nhất chính là thần vương, không biết chính hắn dưới đây cảnh giới, có còn xa lắm không? Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 2227, nhiều người chú ý. Tô Mạc theo Phục Trác, vòng qua liên miên lầu các cùng tiểu viện, đi tới Thiên Uyên Phủ phía sau, nơi đây càng thêm yên lặng, chỉ có 9 tòa cung điện, xếp thành một hàng, phân biệt cách xa nhau mấy trăm trượng mà đứng. Thượng quan sư đệ, nơi đây chính là Thiên Cửu Điện, tu luyện bảo địa. Phục Trác mang theo Tô Mạc, đi tới bên trên nhất một tòa cung điện trước đó, mặt mang ước ao nói rằng, tu luyện bảo địa. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, lẽ nào trong cung điện, có tốt nhất tu luyện thất không được? Hắn quan sát một phen trước mắt cung điện, bình thường, cũng không tinh mỹ, cũng không đại khí rộng lớn, cửa điện phía trên có khắc thiên chính mà hai chữ, ngươi đi vào cũng biết, dùng ngươi lệnh bài thân phận, cũng có thể mở ra. Phục Trác vừa cười vừa nói, Tô Mạc gật đầu, lập tức hướng bên trong cung điện đại môn đi tới, vừa mới đi tới trước cửa, trên cung điện truyền ra một cái cường đại lực bài xích, đưa hắn ngăn cản. Tô Mạc xuất ra lệnh bài thân phận, cũng không có động tác gì, lực bài xích liền biến mất tản ra trống không, đẩy ra cung điện đại môn, trong điện cũng bình thường, nhập môn là một chỗ đại điện, trừ một ít ghế ngồi, ngoài ra không vật gì khác. Phục sư huynh, ở chỗ này tiểu ngồi chốc lát như thế nào? Tô Mạc không gấp kiểm tra tòa cung điện này, xoay người đối ngoài cửa Phục Trác nói, ha ha, cung kính không bằng tuân mệnh. Phục Trác lập tức đáp ứng, hắn biết rõ, Tô Mạc vừa tới thần vực, có rất nhiều sự tình yêu cầu giải, hắn không ngại làm cái người dẫn đường, lại nói, Tô Mạc chịu điện chủ coi trọng, tương lai tiền đồ vô lượng, hắn tự nhiên muốn cực lực tốt hơn. Sau đó, Tô Mạc cùng Phục Trác, tại trong cung điện ngồi xuống, hai người sướng trò chuyện, đương nhiên, chủ yếu là Tô Mạc hỏi lại, Phục Trác hồi đáp, ước chừng sau một canh giờ, Phục Trác tại Tô Mạc cung tiễn phía dưới, ly khai Thiên Cửu Điện, Phục sư huynh, đi thong thả. Cung điện bên ngoài, Tô Mạc hướng Phục Trác ôm quyền nói, Thượng quan sư đệ, về sau ta sẽ nhiều tới quấy rầy ngươi, ngươi có cái gì không biết sự tình, tùy thời có thể đi tiếp dẫn phủ tìm ta. Phục Trác chắp tay nói, ừm, Tô Mạc gật đầu, nhìn theo Phục Trác rời đi sau đó, hắn liền phản hồi Thiên Cửu Điện, nhắm lại cửa điện. Thiên Cửu Điện không lớn, thế nhưng, bên trong gian phòng cũng không phải ít, có luyện đan thất, tu luyện thất, luyện khí thất các loại, đi vào tu luyện thất. Tô Mạc lẳng lặng đánh giá, phòng tu luyện này không lớn, dài rộng cao đều chưa đủ 10 trượng, mặt đất cùng vách tường, đều là màu đen kịt, càng thêm kinh người đúng, vô luận là trên mặt đất, vẫn là trên vách tường, đều là phủ đầy phức tạp không gì sánh được phù văn, những thứ này phù văn, chừng trăm vạn cái, như là trận pháp, lại không giống trận pháp, cái này tu luyện thất, làm sao chỗ huyền diệu. Tô Mạc mặt mang kinh nghi, lập tức trong phòng tu luyện trung ương ngồi xuống, trầm ngâm chốc lát. Hắn thử hướng dưới thân phù văn trong trận pháp, rót vào một tia huyền lực, bởi vì, trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực, phân giải rất nhiều, phân hóa thành vô hình huyền lực, cho nên, hắn rót vào là hỏa thuộc tính huyền lực, đóng ngoặc vuông. Trong một chớp mắt, tu luyện thất đột nhiên đại biến, nồng nặc hỏa thuộc tính nguyên khí, từ vô số phù văn bên trong tuôn trào ra, trong cả phòng tu luyện, nhiệt độ cơ hồ là ở trong chớp mắt, liền đề cao nghìn lần không thôi, thật là nồng nặc nguyên khí. Tô Mạc trong lòng kinh ngạc, cái này nguyên khí cực kỳ nồng nặc, phi thường tinh thuần, cái gọi là nguyên khí, thật chính là ẩn chứa lực lượng bản nguyên linh khí, yêu cầu võ giả hấp thu luyện hóa. Lập tức, Tô Mạc thu hồi hỏa thuộc tính huyền lực, đổi thành rót vào thủy thuộc tính huyền lực, đột nhiên ở giữa, tu luyện thất lại biến, vô số phù văn bên trong, tuôn ra đại lượng thủy thuộc tính nguyên khí, nồng nặc thủy thuộc tính nguyên khí, trong nháy mắt liền tràn ngập cả tòa tu luyện thất, nhưng tu luyện thất như là bị một cái đại dương mênh mông bao vây, quá huyền diệu, thảo nào Phục Trác nói là tu luyện bảo địa, Tô Mạc vui mừng quá đỗi, lập tức, tại hắn trong chờ mong, hắn lập tức rót vào hỗn độn chi lực, bất quá, Tô Mạc tưởng tượng hỗn độn nguyên khí tuôn ra tràn diện cũng chưa từng xuất hiện, mà là ngũ hành nguyên khí, vô số phù văn bên trong, ngũ hành nguyên khí tuôn ra, kim mộc thủy hỏa thổ cái gì cần có đều có, không sai. Trời cũng giúp ta. Tô Mạc vẫn chưa thất vọng, ngược lại tương đương kinh hỉ, có ngũ hành nguyên khí đã đủ, chính hắn lại dung hợp chính là, không phải nhất định muốn hỗn độn nguyên khí. Nói vậy cái này tu luyện thất bên trong, xa không chỉ ngũ hành nguyên khí đơn giản như vậy. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, phỏng chừng, nếu như tu luyện cái khác thuộc tính chi lực, tỉ như lôi nguyên khí, dương nguyên khí các loại, cái này tu luyện thất cũng sẽ có. Tô Mạc hít thật sâu một cái, có cái này tu luyện thất, hắn tu luyện tốc độ, có thể bạo tăng một mảng lớn, nơi đây nguyên khí độ dày đặc, tinh thuần, vượt qua xa hạ giới có thể so sánh. Sau đó, Tô Mạc âm thầm suy tư, trước đó, hắn từ Phục Trác trong miệng, hiểu được rất nhiều tin tức, tỉ như, tại thần vực, chân thần tổng cộng có cửu phẩm, được xưng là cửu phẩm chân thần, mỗi cái phẩm cấp, còn có đê cấp, trung cấp cùng cao cấp phân chia. Phục Trác, chỉ là nhất phẩm trung đẳng tu vi, mà điện chủ tu vi, cao tới cửu phẩm thấp hơn. Tại cửu phẩm chân thần phía trên, chính là thần vương, thần linh bên trong vương giả, một cái giới vực đỉnh phong cường giả. Có người nói đại hạ thần vương điện, có 4 vị thần vương, phi thường cường đại. Thần vương cũng có đê cấp, trung cấp cùng cao cấp phân chia. Hơn nữa có người nói mỗi cái cấp bậc ở giữa chênh lệch cực đại. Còn như thần vương phía trên, chính là những cái kia thần triều sáng tạo giả, đến từ thái cổ hồng hoang thời đại chí tôn. Tại thần vực, có bát đại chí tôn, bị công nhiên vì thần vực người mạnh nhất. Cái này bát đại chí tôn chính là hỗn độn thần đế, tuyên cổ ma tổ, u minh chí tôn, thiên tinh tôn chủ, thương thiên bá chủ, bất tử thần tôn, hồng hoang tổ long, luân hồi thiên tôn. Đương nhiên, tại thần vực còn có một chút chí tôn nhân vật, cùng cái này bát đại chí tôn cùng một cảnh giới. Thế nhưng, những thứ này chí tôn nhân vật tổng thể thực lực, so với bát đại chí tôn, nhưng là hơi có không bằng. Mà cái này chí tôn nhân vật, phần lớn đều hội tụ tại thiên trì thần triều. Thiên trì thần triều, không chỉ có địa vực rộng nhất, cũng là tổng thể thực lực cường đại nhất thần triều, cường giả như mây. Bởi vì, thiên trì thần triều, bao quát nhân tộc cùng nó cực kỳ cường đại chủng tộc, là rất nhiều chí tôn nhân vật cộng xây mà thành. Chỉ bất quá, chính là bởi vì thiên trì thần triều là rất nhiều chủng tộc cộng xây, huyết thống cũng không thuần túy, từng cái thế lực ở giữa tranh đấu gay gắt, thực lực tương đối phân tán. Thiên trì thần triều 81 cái giới vực, cơ hồ là làm theo ý mình, lẫn nhau không liên quan gì. Có thể nói như thế, thiên trì thần triều, trừ có thần hướng tên bên ngoài, cũng không thần triều chi thật, cũng hoặc là nói, thiên trì chính là một cái từng cái chủng tộc, từng cái thế lực hội tụ phức tạp khu vực, hay là trước tu luyện đi, tiểu mục tiêu, trong vòng 10 năm thành thần. Tô Mạc hít thật sâu một cái, bởi vì cái này tu luyện thất nguyên do, hắn cách mục tiêu ký định gần hơn. Lúc đầu, hắn cảm giác mình trong vòng 20 năm, có thể hay không thành thần cũng chưa biết chừng. Thế nhưng, có cái này tuyệt hảo tu luyện thất, hắn trong vòng 10 năm, thành thần có hy vọng. Lập tức, Tô Mạc lần nữa hướng mặt đất trận pháp phù văn bên trong, rót vào một cổ hỗn độn chi lực, liền bắt đầu tu luyện. Hư thần đệ tứ biến, được xưng là hóa thần biến. Hóa thần biến xem như là hư thần cùng chân thần ở giữa quá độ. Cái gọi là hóa thần biến, chính là muốn đem nguyên thần cùng thần đang dung hợp vào một chỗ. Làm đến bước này, nguyên thần đem triệt để siêu thoát, bàn quan. Lúc này, võ giả không chỉ có càng cường đại hơn, nguyên thần càng là triệt để thoát khỏi sự trói buộc của thân thể. Tô Mạc bị nồng nặc ngũ hành nguyên khí bao vây, rất nhanh cắn nuốt, hắn muốn đem thánh đan cô động càng cường đại hơn, mới có thể nếm thử trùng kích hư thần cảnh đệ tứ biến. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc quên mất thời gian, cả người hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Mà ở hắn lúc tu luyện, thiên nguyên điện bên trong nhưng là không bình tĩnh. Một cái hạ giới phi thăng giả, gia nhập thiên nguyên điện, đồng thời vào ở thiên cửu điện, trở thành thiên cửu điện chủ nhân. Tin tức này, không có ra 2 canh giờ, liền truyền khắp toàn bộ thiên nguyên điện, mấy ngàn đệ tử một mảnh xôn xao. Thiên cửu điện, thật là rất nhiều đệ tử tha thiết ước mơ bảo địa, dù sao, phổ thông lầu các cùng tiểu viện, cũng không có loại kia tuyệt hảo tu luyện thất. Rất nhiều thiên tài đệ tử, một mực vô pháp đem thiên cửu điện thu vào tay, nhưng là bây giờ, thiên cửu điện cư nhiên bị một cái hạ giới người đến cướp đi. Rất nhiều người phiền muộn thổ huyết, mà Tô Mạc cũng vì vậy trở thành nhiều người chú ý. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều tại tìm hiểu Tô Mạc tình huống, Phục Trác tiếp dẫn phủ, cơ hồ bị người đạp phá cánh cửa. Chương 2228, Lương Sư Huynh. Một tòa rộng rãi trong sân, tụ tập một đám tuổi trẻ thân ảnh, đám người kia có hơn 10 người, xúm lại tại một tấm bàn đá trước đó, mà ở cạnh bàn đá, ngồi ngay thẳng một gã ngân bào thanh niên. Người này thân hình cao gầy, khuôn mặt hẹp dài, song mi như lợi kiếm, cho người ta một loại bộc lộ tài năng cảm giác. Ngân bào thanh niên trong tay bưng một ly trà trà, tản mát ra nồng nặc nguyên khí. Thế nhưng bưng bạch ngọc luyện chế tam tài ly, ngân bào thanh niên nhưng là sắc mặt âm trầm, vô pháp lại tiếp tục uống trà. Răng rắc, một tiếng giòn vang, ngân bào thanh niên bàn tay đột nhiên dùng sức đem tam tài ly bóp vỡ nát, mùi thơm trà trà vẩy ra mà ra. Ghê tởm, Thiên Cửu Điện không cho ta, cư nhiên cho một cái vừa mới phi thăng tới ngoại nhân. Ngân bào thanh niên sắc mặt âm trầm như nước, thấp giọng tự lẩm bẩm. Thiên Cửu Điện, hắn ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, những năm gần đây hắn vì Thiên Nguyên Điện lập xuống không ít công lao, cũng không có thu được Thiên Cửu Điện, mà bây giờ Thiên Cửu Điện cư nhiên bị người khác lấy được. Lương sư huynh, tiểu tử kia nội tình chúng ta đã thăm dò rõ ràng, một gã thanh niên áo đen nói rằng. Người này tình huống gì? Ngân bào thanh niên lạnh lùng hỏi. Người này tên là Thượng Quan Hạo, tu vi chỉ có hư thần cảnh tam biến, tu luyện ngũ hành chi lực, nguyên thần là vạn hóa thần kiếm, thiên phú rất cao. Thanh niên áo đen nói. Ha ha, được nghe thanh niên áo đen chi nhân, ngân bào thanh niên Lương sư huynh cười lạnh, nói, thực sự là chê cười, mới hư thần cảnh tam biến, một cái hạ giới thấp hơn người, có tư cách gì sở hữu Thiên Cửu Điện? Lương sư huynh rất khinh thường, người hạ giới, bất quá là trời sinh ti tiện hạng người mà thôi, bọn hắn những thứ này sinh ra ở thần vực người, cũng không thể sở hữu Thiên Cửu Điện, người hạ giới nào có tư cách sở hữu? Đối với việc này, trong lòng hắn không phẫn nộ là khó tránh khỏi, hắn thiên phú tại Thiên Uyên Điện, tuyệt đối là cực cao, niên kỷ chưa đủ 150 tuổi, tu vi liền đã đạt đến tam phẩm chân thần cấp độ. Lương sư huynh, đây là điện chủ tự mình ban tặng cái kia Thượng Quan Hạo, chúng ta có thể có biện pháp nào? Một gã khác thanh niên áo trắng bất đắc dĩ nói, bọn hắn cũng đều hy vọng Lương sư huynh có thể được Thiên Cửu Điện, dù sao, bọn họ đều là Lương sư huynh kẻ ủng hộ, nếu như Lương sư huynh đạt được Thiên Cửu Điện, bọn hắn cũng có cơ hội hưởng dụng, đáng tiếc, điện chủ tự mình ban tặng, ai có thể cải biến? Lương sư huynh yên lặng không nói, điện chủ ý chí, không ai có thể cải biến, thế nhưng, hắn không có khả năng cứ như vậy buông tha. Lương sư huynh, người này hư thần tam biến, có thể tới thần vực, thiên phú rất cao, nói vậy điện chủ là coi trọng tiềm lực. Một gã khác thanh niên áo bào tím mặt mang vẻ do dự, tiếp tục nói, nếu là có thể hướng tất cả mọi người chứng minh, người này thiên phú không đủ, không có tư cách sở hữu Thiên Cửu Điện, người điện chủ kia sẽ thu hồi Thiên Cửu Điện. Không sai, lời ấy có lý, nếu như người này có gì ngoài ý muốn, thiên phú không còn, như vậy Lương sư huynh ngươi còn có thể đoạt hồi Thiên Cửu Điện. Đóng ngoặc vuông. Nếu không chúng ta, hoặc là không làm. Không ít người nhao nhao mở miệng, trong con ngươi sát khí lấp lóe, một cái hạ giới thấp hơn người, giết cũng liền giết. Lương sư huynh nghe vậy, cánh tay vung lên, nguyên lực bắt đầu khởi động, một cái khí tráo liền đem mọi người thủ hộ ở bên trong. Lời như vậy các ngươi cũng dám nói? Lương sư huynh lạnh giọng quát lên, tại Thiên Nguyên Điện, ai nếu như dám tàn sát đồng môn, bị điện chủ biết được, vậy thì triệt để xong đời. Bất quá, mặc dù như vậy quát lớn, Lương sư huynh trong con ngươi nhưng là hiện lên vẻ do dự. Giết cái kia Thượng Quan Hạo cũng không còn như thế, nhưng nhường thân bại danh liệt, không có tư cách sở hữu Thiên Cửu Điện, ngược lại là có thể đi hoạt động một phen. Các ngươi có biện pháp gì tốt có thể làm cho điện chủ thu hồi Thiên Cửu Điện? Lương sư huynh nhìn chung quanh mọi người cao giọng hỏi. Lương sư huynh, tu vi của người này thấp như vậy, có ở đây không trái với điện quy tình huống dưới, chúng ta nghĩ thế nào bắt chẹt đều được, có đủ biện pháp nhường hắn từ Thiên Cửu Điện cút ra ngoài. Không sai, điện chủ ban thưởng hắn Thiên Cửu Điện, không ngoài coi trọng thiên phú, thế nhưng, một cái vạn hóa thần kiếm nguyên thần mà thôi, vẫn không tính là yêu nghiệt, chúng ta chỉ cần có thể hướng tất cả mọi người chứng minh, người này chính là cái con kiến hôi, đến lúc đó, điện chủ tự nhiên sẽ thu hồi Thiên Cửu Điện. Lương sư huynh, giao cho chúng ta đi làm đi, cam đoan để ngươi thỏa mãn. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Không ít người nhao nhao mở miệng, mỗi người bọn họ đều là chân thần cảnh, tu vi xa xa cao hơn cái kia Thượng Quan Hạo, muốn đối phó Thượng Quan Hạo dễ dàng. Ừm, các ngươi đi làm a. Lương sư huynh gật đầu, hắn tự nhiên không thể tự kiềm chế xuất thủ, lấy hắn tam phẩm chân thần tu vi, nếu như đối một con dung dế xuất thủ, chỉ biết tăng thêm chê cười. Vâng. Mọi người theo tiếng, chờ một chút, Lương sư huynh đột nhiên nhấc nhấc tay, khuyên bảo, tạm thời không muốn hành động. Xem trước một chút người khác có không có động tác, nếu như người khác cũng không có động tác, các ngươi lại đi làm. Tại Thiên Nguyên Điện, nhìn trộm thiên cửu điện người, cũng không chỉ một mình hắn, mà là có rất nhiều. Lúc này, hắn tự nhiên không thể làm ra chim đầu đàn, xem trước một chút thế cục lại nói. Tại Lương Sư Huynh cùng mọi người thương thảo lúc, Thiên Nguyên Điện rất nhiều trong sân, đều có không sai biệt lắm một màn. Rất nhiều người đều tại đàm luận Tô Mạc, có hiếu kỳ người, ước ao người, có đố kỵ người. Đối với hạ giới phi thăng chi nhân, Thiên Nguyên Điện đệ tử đều không hiểu, dù sao, mấy nghìn năm đều không người phi thăng tới Thiên Nguyên Thành tiếp dẫn điện, mà lấy hướng, coi như phi thăng tới Thiên Nguyên Thành chi nhân, cũng sẽ không ở lại Thiên Nguyên Thành. Tu luyện thất bên trong, Tô Mạc hai mắt nhắm chặt, hắn đã bế quan nửa tháng thời gian tu luyện, đủ để so sánh với tại hạ giới một năm, tiến triển viễn siêu hắn dự liệu. Lúc này, hắn nội phủ trong đan điền, vạn hóa thần kiếm nguyên thần tại thánh đan xung quanh không ngừng bay lượn, cả hai khí cơ dẫn dắt, hùng hậu hỗn độn chi lực, không ngừng dũng mãnh vào vạn hóa thần kiếm nguyên thần bên trong. Cái gọi là dung hợp, cũng không phải thật sự là cả hai dung hợp vào một chỗ, mà là một loại huyền diệu tổ hợp. Nguyên thần coi như tại ngoài vạn dặm, cũng có thể điều động thánh đan toàn bộ lực lượng. Sau một hồi lâu, Tô Mạc mở mắt ra, thở dài một hơi, thánh đan nhất định phải lại lớn mạnh. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, thánh đan hỗn độn chi lực không đủ hùng hậu lời nói, đột phá đến đệ tứ biến rất khó. Mặc dù ở nơi đây, tu luyện tốc độ tổng thể rất nhanh, thế nhưng, hắn vẫn còn có chút không hài lòng lắm. Dù sao, hắn thời gian thật sự là không nhiều, vì lý do an toàn, Thiên Nguyên Thành. Hắn không thể đợi quá lâu, khả năng đợi không được tấn chức chân thần. Tu luyện nửa tháng này, Tô Mạc một mực đang nghĩ biện pháp, tránh né đế nhất hồn biện pháp. Đối phương cũng không phải là ăn chay, chư thiên thần linh sau khi biến mất, đối phương có thể sẽ đoán được, hắn sẽ đến thần vực. Như vậy, đế nhất hồn tuyệt đối không cho phép hắn lớn lên, khẳng định có hành động. Còn như đế nhất hồn làm sao hành động, đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp, chính là tại các đại thần triều sở hữu tiếp dẫn điện địa phương điều tra. Ở đâu có tân tấn phi thăng giả, tra một cái là có thể tra được, mà một khi bị đế nhất hồn tra được, hầu như liền chắc chắn phải chết. Tô Mạc có thể khẳng định, trước mắt, đế nhất hồn khẳng định đang tra dò xét, tra được Thiên Nguyên Thành chỉ là vấn đề thời gian. Cũng may, thần vực không gian cực độ cứng lại, võ giả tốc độ sẽ bị nghiêm trọng hạn chế, đối phương tra được Thiên Nguyên Thành, cũng cần thời gian. Đột phá đến hư thần tứ biến, liền lập tức ly khai, Tô Mạc hít thật sâu một cái. Mặc kệ là triệt để ly khai đại hạ giới vực, vẫn là tạm thời đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, hắn đều phải rời. Lập tức, hắn dưới thân thể trận pháp phù văn bên trong, lần nữa rót vào hỗn độn chi lực, đợi trong phòng tu luyện ngũ hành chi lực cuồn cuộn, hắn liền lần nữa tu luyện, đông, đông, đông. Vào thời khắc này, cửa điện bên ngoài truyền đến nặng nề tiếng vang, như là có người ở đánh cửa điện, hoặc như là có người ở công kích đại điện phòng hộ trận pháp. Tô Mạc không rảnh để ý, tiếp tục tu luyện, đông đông đông, thế nhưng, tiếng vang nhưng là không chút nào đình chỉ, không ngừng vang lên. Chương 2229, người này có bệnh. Ai ở ngoài cửa? Tô Mạc nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, lập tức hắn mở mắt ra, lập tức thần thức tìm tòi, lộ ra cửa điện ở ngoài. Chỉ thấy cửa điện bên ngoài, đứng nghiêm 7-8 tên tuổi trẻ võ giả, những người này vô pháp tiến đến, liền có người đang không ngừng dùng chưởng kình nhẹ nhàng nện đại điện trận pháp. Thượng quan sư đệ có đó không? Bọn ta đều là Thiên Nguyên Điện đệ tử, sư đệ mới đến, không bằng mọi người biết nhau một phen. Dẫn đầu một gã thân hình cao lớn thanh niên áo đen, mặt mỉm cười, cao giọng hô, sư đệ, vì sao không đi ra gặp nhau? Một gã khác thanh niên áo tím nói, thượng quan sư đệ, bọn ta đều là ngươi sư huynh, cố ý mang đến đại hạ giới vực tốt nhất nguyên trà, vì ngươi đón gió tẩy trần. Một gã khác thanh niên áo trắng nói, mọi người không ngừng lên tiếng, thế nhưng, thiên cửu điện bên trong quả thực vắng vẻ không tiếng động, mọi người sắc mặt, rất nhanh liền âm trầm xuống, bọn hắn biết được Tô Mạc ngay tại thiên cửu điện bên trong, nhưng là lại là không để ý tới bọn hắn, hắn làm sao không ra, lẽ nào đang bế quan, coi như bế quan, hiện tại cũng nên xuất quan a, mọi người thấp giọng tự nói, bọn hắn như vậy đánh, coi như bế quan cũng không khả năng không biết được, thượng quan sư đệ, ngươi tại hay không? Dẫn đầu cao to thanh niên áo đen hỏi lần nữa, ta không có ở đây. Vào thời khắc này, trong điện truyền ra Tô Mạc nhàn nhạt thanh âm, tu luyện thất bên trong, Tô Mạc mặt không chút thay đổi, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra, những người này không có lòng tốt, chuẩn bị nguyên trà chiêu đãi, hắn một cái vừa mới phi thăng người đến, tu vi thấp, những người này sẽ tốt như thế tâm, trừ phi, những người này đều là nhiệt tình yêu thương giao hữu, đồng thời không có việc gì hạ người, Thế nhưng, hiển nhiên không có khả năng, những người này tu vi cũng rất cao, làm sao có thể đơn thuần tại tới biết hắn. Ách, cửa điện ở ngoài, mọi người nghe thấy lời ấy, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức đều là sắc mặt một đen. Ngươi không ở nói thế nào, đây là tại trêu đùa chúng ta sao? Mọi người sắc mặt đều là đen xuống, bọn hắn lần này tới, tự nhiên là phụng lương sư huynh phân phó. Lúc đầu, bọn họ là muốn cùng Tô Mạc gặp một lần, trước lăn lộn cái quen mặt, lại mời Tô Mạc luận bàn. Sau đó, ngay trước Thiên Nguyên Điện rất nhiều đệ tử mặt, bọn hắn hung hăng ngược đánh Tô Mạc, nhờ vào đó, nhường Tô Mạc mất hết mặt mũi, danh tiếng quét rác. Đến lúc đó, lương sư huynh liền có thể nhờ vào đó vì danh, hướng điện chủ đưa ra thỉnh cầu, thu hồi Thiên Cửu Điện. Có thể hiện tại, cái này hạ giới con kiến hôi, cư nhiên đang đùa bẩn bọn hắn, ghê tởm, muốn chết. Trong nháy mắt, có mấy người liền nộ, trong con ngươi sát khí chớp động, hận không thể đánh vỡ Thiên Cửu Điện trận pháp, sát tiến trong điện. Bất quá, bọn hắn vẫn là nhịn xuống, không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Thượng quan sư đệ, ngươi có thể thật biết nói đùa, ngươi không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Đóng ngoặc vuông, dẫn đầu thanh niên áo đen, khóe miệng xé ra, gượng ép cười cười, cao giọng hỏi. Mặc dù trong lòng phẫn nộ, hắn cũng vẫn duy trì nụ cười ấm áp. Không, đối đãi ta xuất quan, lại mời các vị đến đây học gặp đi, xin lỗi. Trong phòng tu luyện, Tô Mạc cao giọng nói rằng, thanh âm ngưng tụ thành tuyến, theo tu luyện thất khe hở truyền đi. Hắn không phải có thời gian cùng những người này lãng phí thời gian, hiện tại đối với hắn mà nói, sinh mệnh thời khắc chịu đến uy hiếp. Ngươi, thanh niên áo đen được nghe nói như vậy, sắc mặt tái xanh, song quyền nhịn không được nắm lên tới, ghê tởm a, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chúng ta cầu kiến ngươi lại còn tự cao tự đại, ngươi không khỏi quá tự cho là đúng, mất người khác, giận không kềm được, nhao nhao gầm lên lên tiếng, cái này Thượng Quan Hạo cư nhiên như thế kiêu ngạo, bọn hắn một đám chân thần cảnh đệ tử đến đây cầu kiến, đối phương không ân cần ra nghênh tiếp coi như, lại còn đóng cửa không thấy, đơn giản là vô pháp vô thiên, quả nhiên không có lòng tốt. Trong phòng tu luyện, Tô Mạc gặp những người này phản ứng, nhất thời cười lạnh một tiếng, bất quá, hắn cũng không lo lắng, hắn tại trong cung điện tu luyện, không có đắc tội bất luận kẻ nào, lẽ nào những người này còn có thể đánh vào tới hay sao? Nếu như lời như vậy, Thiên Nguyên Điện điện quy chẳng phải là bài biện. Lập tức, Tô Mạc liền không tiếp tục để ý những người này, tiếp tục tu luyện đứng lên. Thiên Cửu Điện bên ngoài, chúng đệ tử mỗi cái sắc mặt tái nhợt, chứng tràn khí ngực thân phập phồng. Liên sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ, có muốn hay không đánh vào? Tiểu tử này quá không nể mặt mũi. Mọi người nhao nhao thấp giọng mở miệng, hỏi hướng dẫn đầu thanh niên áo đen. Giờ này khắc này, bọn hắn coi như mạnh mẽ công phá trận pháp, xông vào Thiên Cửu Điện, đem cái kia Thượng Quan Hạo dạy dỗ một trận, cũng không có cái gì cùng lắm. Mặc dù trái với điện quy, sẽ bị nghiêm phạt, thế nhưng, còn không đến mức chịu đến quá mức nặng nề nghiêm phạt. Chúng ta trở về a. Quay đầu bàn lại. Thanh niên áo đen liên sư huynh sắc mặt biến hóa một hồi, phất tay nói. Nói xong, hắn quả đoán xoay người rời đi, đánh vào trong điện. Hắn còn không có như vậy ngu, cái này, ai, đi thôi. Về trước đi, mọi người gặp cái này, mỗi cái mặt hiện vẻ bất đắc dĩ, tất nhiên liên sư huynh đều trở về, bọn hắn cũng chỉ có thể tạm thời thôi. Sau đó, một đám đệ tử, liền mỗi cái mặt mang phiền muộn chi sắc, ly khai Thiên Cửu Điện. Xa xa, có không ít người trong bóng tối quan sát một màn này, có thể nói nơi đây tình huống, cơ hồ là trong chốc lát, liền truyền tới Thiên Uyên Điện những cái kia thiên tài đệ tử trong tai. Thiên Cửu Điện, tu luyện thất bên trong, Tô Mạc mặc dù ở tu luyện, cũng đang chú ý ngoài điện tình huống, thần thức phát hiện đám người kia đã đi, trong lòng cũng thở phào, lập tức, hắn liền tĩnh tâm tu luyện. Chấm chấm chấm. Thanh niên áo đen liên sư huynh, mang theo một đám đệ tử, đi tới một chỗ trong sân, chính là lương sư huynh tiểu viện. Thế nào, trong sân, một thân ngân bào lương sư huynh, đại mã kim đao mà ngồi, thấy mọi người trở về, trầm giọng hỏi, lương sư huynh, cái kia Thượng Quan Hạo căn bản lờ đi chúng ta, cửa điện đóng chặt, cự không tiếp kiến. Thanh niên áo đen liên sư huynh, sắc mặt xấu xí nói rằng, cái gì? Lương sư huynh nghe vậy, nhướng mày, cự không tiếp kiến. Cái này hạ giới con kiến hôi, cư nhiên như thế cuồng ngạo, lương sư huynh, tiểu tử này thật ngông cuồng, còn trêu chọc bọn ta, hắn đối chúng ta căn bản không tuân theo, người này nhất định phải hung hăng giáo huấn một hồi, nhưng hắn biết được tôn ti. Một đám đệ tử nhao nhao mở miệng, mỗi cái sắc mặt xấu xí, một cái hạ giới con kiến hôi, cư nhiên để bọn hắn như vậy khó chịu, thực sự là ghê tởm. Lương sư huynh yên lặng không nói, trong con ngươi có hàn quang chớp động. Lương sư huynh, người này nếu như một mực không ra khỏi cửa, một mực cự không tiếp kiến chúng ta, cái kia nên làm thế nào cho phải? Liên sư huynh cau mày hỏi, việc này ngược lại có chút vướng tay chân, ngại vì điện quy, bọn hắn lại không tốt dùng sức mạnh, chờ một chút đi. Hắn không có khả năng một mực bế quan. Lương sư huynh trầm ngâm chốc lát, trầm giọng nói rằng, hắn còn cũng không tin, cái kia thượng quan hạo hội một mực tại thiên cửu điện không ra, phải biết, thiên nguyên điện bên trong bảo vật rất nhiều, cường đại võ học, bí pháp, thần khí, cái kia thượng quan hạo không có khả năng không muốn a. Còn nữa, trong điện trưởng lão, mỗi nửa năm một lần giảng bài, giảng giải thần thông võ đạo, thiên địa phép tắc, đây là sở hữu đệ tử, đơn giản đều sẽ không bỏ qua cơ hội, hắn cũng không tin, cái kia thượng quan hạo liền cơ hội này cũng không muốn. Hơn nữa, lần tiếp theo giảng bài, liền tại một tháng sau, đến lúc đó, thượng quan hạo chỉ cần đi ra, hắn có đủ biện pháp chỉnh lý, Liên sư huynh gật đầu, người khác gặp cái này, cũng chỉ có thể đến đây thì thôi, sau đó thời gian, Lương sư huynh cùng một đám đệ tử, liền an tâm đợi, đồng thời, thời khắc phái người giám thị thiên cửu điện tình trạng. Bất quá, Lương sư huynh thất vọng, một tháng thoáng qua mà qua, thiên cửu điện như trước không có động tĩnh gì. Một ngày này, rất nhiều đệ tử lần nữa tụ tập tại Lương sư huynh trong sân, ghê tởm, một thân ngân bào Lương sư huynh đứng lặng tại trước bàn đá, nét mặt mang theo tức giận, hắn có chút mất đi kiên trì, tiểu tử này là kẻ ngu si sao? Ngay cả trưởng lão giảng bài đều không đi nghe. Thanh niên áo đen Liên sư huynh, nét mặt mang theo cười khổ, cái này thượng quan hạo, đi tới thiên uyên điện liền bế quan, không ra khỏi cửa, cổng trong không bước, đây là muốn ngăn cách sao? Ta đã nghe qua, tiểu tử này không có nhận lấy qua bất luận cái gì võ học cùng thần khí, người này tuyệt đối có bệnh, cái gì cũng không muốn, ngay cả trưởng lão giảng bài đều không ngừng, thực sự là não tàn, sự tình xảy ra khác thường tất có yêu. Người này quá quỷ dị, một đám đệ tử mỗi người phát biểu ý kiến của mình, bọn hắn đều là có chút không nói, cái này thượng quan hạo thực sự là kỳ lạ. Chương 2230, Thái Vân Thần Kiếm, phiền phức tới cửa. Lương sư huynh cùng một đám nanh vuốt buồn bực không thôi, mà một ít hắn nhìn trộm thiên cửu điện đệ tử, cũng đều tại yên lặng nhìn thay đổi. Hắn một ít thiên uyên điện đệ tử, tự nhiên có thể nhìn ra lương sư huynh một đám nanh vuốt động tác cùng ý đồ. Những người này đều là không có bất kỳ động tác, có lương sư huynh xung phong, bọn hắn cũng vui vẻ há miệng chờ sung, mà thiên cửu điện bên trong, Tô Mạc nhưng là không để ý tới ngoại giới gian khổ, nỗ lực tu luyện, toàn bộ trong tu luyện, tinh thuần ngũ hành nguyên khí nồng nặc đến khủng bố cấp độ, Tô Mạc mỗi một lần hô hấp, đều kéo nguyên khí cuồn cuộn, đây là tuyệt hảo chỗ tu luyện, đối với bất luận cái gì võ giả mà nói, đều là bảo vật địa, Tô Mạc trong cơ thể, hỗn độn thánh đang không ngừng lớn mạnh, không ngừng cô động, phát sinh rực rỡ hỗn độn chi quan, thánh đan cạnh, vạn hóa thần kiếm nguyên thần bay lượn, nguyên thần chi lực cùng thánh đan chi lực không ngừng giao hòa, thời gian trôi qua, không ngừng không nghỉ, qua trong giây lát đi qua nửa năm, cái này thời gian nửa năm, không còn có người tới quấy rầy, Tô Mạc cũng rơi vào an tĩnh, rất nhanh, liền đi qua một năm rưỡi, một ngày này, tu luyện thất bên trong, Tô Mạc trên người, hỗn độn chi quan không gì sánh được rực rỡ, cường đại kiếm thế bạo hướng dựng lên, rất nhanh, khí thế thu liễm, quang mang rút đi, Tô Mạc mở mắt ra, trong con ngươi hiện lên nhàn nhạt ý mừng, hắn đã coi như là tiến vào hư thần cảnh tứ biến, thế nhưng, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa đề thăng cảnh giới, bởi vì, nếu như hắn chỉ có vạn hóa thần kiếm nguyên thần, hắn hiện tại đã là hư thần cảnh tứ biến đại năng, chỉ bất quá, hắn còn có thôn phệ nguyên thần cùng thiên mộng nguyên thần, cần phải đi cùng thánh đan dung luyện, vẫn không tính là chân chính hư thần cảnh tứ biến tu vi. Đương nhiên, tổng thể mà nói, hắn đã thực lực đại tăng, đề thăng một tầng thứ, khoảng một năm rưỡi thời gian, xem như là tương đối nhanh. Tô Mạc hít thật sâu một cái, nhưng trong lòng thì ý muốn rời đi đại thăng. Một năm rưỡi, hắn không thể tiếp tục dừng lại tiếp tục lưu lại nữa, phiêu lưu hội tăng lên trăm lần. Lập tức, Tô Mạc đứng lên, đi ra tu luyện thất, nói thật, nghĩ đến ly khai. Hắn thật là có chút không nỡ cái này tuyệt hảo tu luyện thất, thế nhưng, vì lý do an toàn, hắn nhưng là không thể không ly khai. Ly khai thiên nguyên điện rất dễ dàng, không cần hướng điện chủ hoặc trưởng lão chào hỏi, dù sao đi ra ngoài lịch luyện, lưu lạc rất bình thường. Bất quá, thiên nguyên điện có quy củ, bất kỳ cái gì đệ tử không được phản bội, phải tùy thời nghe theo trong điện triệu hoán. Rồi nha, thiên cửu điện đại môn mở ra, Tô Mạc nhanh chân đi ra, trước khi rời đi, bỏ lấy kiện vũ khí. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, Trước khi bế quan, hắn liền từ Phục Trác nơi đó hiểu được, Tân Tấn đệ tử có thể miễn phí nhận lấy một kiện hạ phẩm thần khí. Ly khai Thiên Cửu Điện sau đó, hắn trực tiếp hướng Thiên Uyên phủ vị trí trung ương mà đi. Khoảng cách điện chủ chỗ ở tòa tháp cách đó không xa, có thần binh bảo khố, bên trong thần khí rất nhiều. Đóng ngoặc vuông. Đối với thần khí, Tô Mạc rất là tâm động, đây cũng không phải là hạ giới những cái kia thánh cấp thượng phẩm vũ khí có thể so sánh. Hắn Tử Hư thần kiếm, mặc dù uy lực so thánh cấp thượng phẩm vũ khí phần lớn, nhưng cuối cùng không phải thần khí. Thượng Quan Hạo đi ra, Thượng Quan Hạo đi ra Thiên Cửu Điện, một năm rưỡi đều không ngừng, người kia rốt cục bằng lòng xuất môn. Ngay tại Tô Mạc đi ra Thiên Cửu Điện giờ khắc này, rất nhiều đệ tử nhao nhao biết được. Sư, trong sân, thanh niên áo đen Liên sư huynh, hỏa tốc chạy tới Lương sư huynh trong sân. Lương sư huynh, cái kia Thượng Quan Hạo đi ra, xem bộ dáng là muốn đi thần binh bảo khố. Liên sư huynh tiến vào Lương sư huynh đã tọa gian phòng, cao giọng nói rằng, trong phòng, lúc đầu chính nhắm mắt điều tức Lương sư huynh, nghe thấy lời ấy, nhất thời mở mắt ra. Liên đình, ngươi dẫn người tới, lần này, cần phải nhường Thượng Quan Hạo mất hết mặt mũi, hướng tất cả mọi người chứng minh, hạ giới thấp hơn người không xứng sở hữu Thiên Cửu Điện. Lương sư huynh trong con ngươi hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói rằng, đúng, Lương sư huynh. Thanh niên áo đen Liên đình trùng điệp gật đầu, lập tức xoay người mà đi, chờ một năm rưỡi, Thượng Quan Hạo rốt cục đi ra, bọn hắn tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này. Nhìn Liên đình rời đi bóng lưng, Lương sư huynh nhếch miệng lên mỉm cười, cơ hội rốt cục tới. Lập tức, Lương sư huynh trong lòng trầm ngâm, đợi chỉnh lý Thượng Quan Hạo sau đó, hắn đi cầu kiến điện chủ, nhường điện chủ đem Thiên Cửu Điện ban tặng hắn. Tô Mạc ly khai Thiên Cửu Điện sau đó, cũng không lâu lắm, liền tới đến thần binh bảo khố. Thần binh bảo khố là một tòa cỡ nhỏ tòa tháp, chỉ có tầng 3. Tầng thứ nhất không gian không lớn, là một gian đại điện, bên trong có hàng trăm tấm bãi đá, mỗi một trương trên thạch đài, tất cả bày lấy một kiện thần binh. Mỗi một kiện thần binh đều bị một cái cỡ nhỏ lồng bảo hộ thủ hộ, lồng bảo hộ bên trong, các màu quang mang lập lòe, rực rỡ không gì sánh được, đều là thần khí. Tô Mạc đôi mắt sáng choang, cái này mỗi một món binh khí đều so với hắn Tử Hư thần kiếm phải cường đại hơn, cái này đều là chân chính thần khí. Trong đại điện chỉ có một gã khuôn mặt cũ kỹ áo xám trung niên nhân, tại đây một tấm không có vũ khí trên thạch đài đã tọa, trừ cái đó ra, không có bất kỳ đệ tử, Thiên Nguyên Điện đệ tử không nhiều, hơn nữa, đều là hạng người tu vi cao thâm, sẽ không bình thường có người tới thần binh bảo khố, bái kiến chấp sự. Tô Mạc đi tới trung niên nhân trước người, hơi hơi ôm quyền hành lễ, Thiên Nguyên Điện bên trong, trừ điện chủ cùng ba vị trưởng lão ở ngoài, còn có hơn 10 người cường đại chấp sự, cho nên, Tô Mạc trong lòng rõ ràng, người này chính là Thiên Nguyên Điện chấp sự, ngươi chính là Thượng Quan Hạo A. Trung niên nhân mở mắt ra, quan sát Tô Mạc một phen, nhàn nhạt hỏi, đúng vậy, ngươi mới nhập môn không lâu, có thể nhận lấy một kiện hạ phẩm thần khí, cái này hơn 10 kiện thần khí bên trong, ngươi lựa chọn một kiện A. Chấp sự gật gật đầu nói, vâng. Tô Mạc theo tiếng, sau đó liền bắt đầu chọn lựa thần binh, trong đại điện này, tổng cộng có vũ khí hẹn hơn 90 kiện, bên trong bảo kiếm tối đa, tổng cộng có hơn 30 kiện. Tô Mạc một kiện lại một kiện kiểm tra đứng lên, mỗi một kiện thần khí phía dưới, tất cả bày lấy một tấm gỗ lá bài, trên có khắc đối ứng thần khí tên, hỏa không thần kiếm, ám dạ thần kiếm, lôi tiêu chi kiếm, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Tô Mạc không ngừng kiểm tra, mỗi một chuôi bảo kiếm đều ánh sáng lóa mắt, cực kỳ bất phàm, bất quá, đại đa số bảo kiếm, cũng không quá thích hợp hắn. Bởi vì đối ứng thuộc tính khác biệt, tỉ như hỏa không thần kiếm, rõ ràng hỏa thuộc tính thần khí, có thể làm cho hỏa thuộc tính thực lực võ giả tăng nhiều, thế nhưng, đối với hắn mà nói, cũng có chút không phù hợp, chọn lựa chốc lát, rất nhanh, Tô Mạc ánh mắt, cũng tập trung tại một thanh ngân sắc bảo kiếm phía trên, bởi vì thanh bảo kiếm này, không phải một thuộc tính thần khí, mà là ẩn chứa đủ loại thuộc tính, hoặc có lẽ là, đây là một thanh thuộc tính lực lượng tương đối tổng hợp lại thần khí. Thích hợp các loại võ giả sử dụng, Thái Vân thần kiếm, Tô Mạc nhìn về phía ngân sắc bảo kiếm phía dưới tấm bản gỗ, thượng điêu khắc cái này bốn cái chữ nhỏ, chấp sự, ta chọn chuôi này Thái Vân thần kiếm. Tô Mạc quay đầu hướng trung niên chấp sự nói rằng, Trung niên chấp sự gật đầu, lập tức, hắn vung tay lên, Thái Vân thần kiếm phía trên cỡ nhỏ lồng bảo hộ, liền biến mất không thấy gì nữa, làm lồng bảo hộ tiêu thất, một cổ lóa mắt phong mang, liền từ Thái Vân thần kiếm phía trên phóng lên cao, sắc bén thêm sắc bén, hảo kiếm. Chứng kiến kiếm này phong mang, Tô Mạc đôi mắt sáng ngời, cái này Thái Vân thần kiếm có thể so với hắn Tử Hư thần kiếm mạnh hơn nhiều, mặc dù đều là thần kiếm, thế nhưng, Tử Hư thần kiếm cũng không phải thật sự là thần khí, đi thôi, làm ngươi tu vi đạt được tứ phẩm chân thần lúc, còn có thể tới nhận lấy một thanh trung phẩm thần khí. Chấp sự cất cao giọng nói, đa tạ chấp sự đại nhân. Tô Mạc ôm quyền nói tạ ơn, lập tức trịnh trọng cầm lấy Thái Vân thần kiếm, thu vào trong nhẫn chứa đồ. Lập tức, Tô Mạc cũng không có ở lâu, xoay người đi ra ngoài, hắn muốn đi ra ngoài tránh một chút, qua chút năm rồi trở về. Nhưng mà, Tô Mạc mới vừa đi ra thần binh bảo khố đại môn, trước mặt liền đi tới một đám người. Thượng quan Hạo, người rốt cục đi ra, cười khẽ thanh âm vang lên, người mở miệng người mặc hắc y, chính là Liên sư huynh Liên Đình, chư vị sư huynh, các ngươi có chuyện gì? Tô Mạc dừng bước lại, khẽ cau mày, trầm giọng hỏi, hắn nhận ra những người này, chính là hơn một năm trước, bị hắn chặn ngoài cửa đám kia đệ tử, thượng quan sư đệ, tất cả mọi người là đồng môn, cần gì khách khí như vậy, không bằng đến ta trong viện ngồi một chút như thế nào, Liên Đình mang theo chúng đệ tử, đi tới Tô Mạc trước người, vừa cười vừa nói, hắn rất là khách khí, một bộ nhiệt tình dáng dấp, CVT, ngày mai sẽ thay đổi giá đậu mỗi chương là 100, 1C và sẽ không bao giờ thay đổi nữa. Tình hình cập nhật chương mới thì vẫn là 23 chương một ngày, khi nào mình bận sẽ thông báo cho mọi người sớm nhất có thể. Mong mọi người lưu ý, xin lỗi vì sự bất tiện này.